60 điểm trở lên, chính là hợp cách quá quan, nếu không đào thải. Nghe nói như thế, đám dược sư nhao nhao nhìn về phía cái kia thoạt nhìn như là quả đen một dạng cơ quan điều, có người tò mò đem đan dược bỏ vào cơ quan điều trong miệng. 60 điểm, hợp cách, cơ quan điều trong miệng, thế mà phát ra âm thanh, sau đó trên quảng trường to lớn ngọc bích phía trên, thì xuất hiện cái này tên dược sư, cùng hắn điểm số. Hợp cách, ta hợp cách, hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên, tuy nhiên vừa mới hợp cách, nhưng dù sao cũng là quá quan. Về sau, rất nhiều người chiếu vào cách làm này đem đan dược nhau nhau bỏ vào, sau đó theo cơ quan điều không ngừng miệng nói tiếng người, cái kia ngọc bích chi tên trên cũng càng ngày càng nhiều. Ban đầu một số người, cơ bản đều hợp cách, nhưng là rất nhanh, thì xuất hiện đạt được vì 60 trở xuống dược sư, thậm chí còn có người trực tiếp đạt được vì lăng. Tuy nhiên những thứ này bị phán không hợp cách dược sư trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng là bọn họ lại không dám nói gì. Dù sao mình luyện chế đan dược, trong lòng mình đầu là rõ ràng nhất. Rất nhiều người căn bản chính là lung tung đem tất cả đan dược ném vào trong lò đan, sau cùng luyện chế ra tới, căn bản chính là phế phẩm. Còn không bằng khảo hạch bên trong bị đào thải những người kia. Đương nhiên, người hợp lệ vẫn là chiếm đa số, dù sao cửa này khảo hạch, nếu như chỉ truy cầu hợp cách, vậy đối với thượng phẩm cấp dược sư tới nói, cũng không khó khăn. Lăng Tiêu tựa ở bạch cốt vương tỏa trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không phải hắn không muốn nhanh lên chắc thí, chủ yếu là hắn quá mệt mỏi. Sáng tạo loại chuyện này, nguyện vốn là không phải là phàm người làm, Lăng Tiêu lại đi làm, cái này tiêu hao hắn đại lượng thể lực, cùng linh hồn lực. Theo Đan Thanh tranh cãi thời điểm, kỳ thực hắn đều là choáng váng cực kỳ, nếu không phải Đan Thanh tên kia quá chọc người ghét, Lăng Tiêu thật đúng là đến lười nói chuyện. Gia Vũ muội muội, chúng ta cũng thử một chút ha. Đan Thanh nhìn nói với Cơ Lạc Vũ, tốt ha. Cơ Lạc Vũ tuy nhiên rất muốn nhìn một chút Lăng Tiêu luyện chế đan dược đến tột cùng có thể được bao nhiêu phân, chẳng qua nhìn thấy Lăng Tiêu không có chút nào qua khảo nghiệm ý tứ, cũng chỉ có thể cùng Đan Thanh cùng một chỗ. Hai người đồng thời đem trong tay đan dược nhét vào cơ quan điểu miệng bên trong. Cái kia cơ quan điểu phảng phất ăn cái gì một dạng đem đan dược nuốt vào trong bụng, về sau, thân thể của nó thế mà bắt đầu lóe ra kỳ diệu lộng lẫy. Rất nhiều dược sư đều dừng lại động tác trong tay, mà người trên khán đài cũng đều nhìn về cái kia to lớn ngọc bích. Bọn họ muốn nhìn một cái, hai vị này dược sư giới thiên chi kiêu tử đến tột cùng có thể được cái gì dạng điểm số. Dù sao hai vị này đều là từng chiếm được dược vương tôn nghiêm tự mình đề điểm người A. Mau nhìn, Đan Thanh là 80 điểm, tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ cũng là 80 điểm. Trời ạ, đây cũng là cho tới bây giờ điểm số cao nhất hai người A. Không sai, hoàn toàn chính xác là như vậy, quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, hai người này quá lợi hại. Dược vương tôn nghiêm nhìn thấy ngọc bích trên điểm số cùng bài danh. Vạn cũng là cười gật gật đầu, 80 điểm, hắn thấy cũng đã là tối cao phân. Cho dù Lăng Tiêu hợp cách, cũng tuyệt đối không thể có thể vượt qua cái này điểm số. Đáng tiếc, ta tại về thời gian so Đan Thanh ca ca dùng nhiều một điểm, cam bái hạ phong. Cơ Lạc Vũ là thoải mái, nàng tuy nhiên đạt được cùng Đan Thanh một dạng, chẳng qua luyện đan tốn hao thời gian lại là nhiều, kỳ thực nếu như cho điểm càng khắc nghiệt một chút, nàng là không bằng Đan Thanh. Gia Vũ muội muội quá khiêm tốn, chúng ta chỉ có thể coi là đánh cái ngang tay. Không giống một ít người A, đến bây giờ còn ở nơi đó giả chết, không chịu đem thành tích lấy ra tới. Đan Thanh khinh thường nhìn bên kia Lăng Tiêu nhất nhãn, lộ ra mấy phần nồng đậm châm chọc. Có lẽ hắn là thực sự mệt mỏi đi, Cơ Lạc Vũ hiện tại đối với Lăng Tiêu ấn tượng đã càng ngày càng tốt, vì vậy đối với Đan Thanh quan điểm, nàng cũng không phải là rất đồng ý. Gia Vũ muội muội, người chớ để cho một ít người trung thực dáng vẻ cho lừa gạt A, chờ một lúc thành tích của hắn công bố ra, liền nhưng biết rốt cuộc. Chẳng qua tin tưởng. Hôm nay sẽ không có người so chúng ta điểm số cao hơn. Đan Thanh lộ ra vô cùng tự tin, Cơ Lạc Vũ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cũng không nói lời nào. Lăng Tiêu lần lượt biểu hiện ra siêu cường năng lực, đã để nàng không dám nói lung tung. Chương 1269, Thiên Hải Trân Châu. Sau đó xuất hiện thành tích bên trong, cao nhất cũng chính là 79, còn có thật không ai có thể vượt qua Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ. Sau cùng, sở hữu tham gia luyện đan đại hội dược sư, chỉ còn lại có hai người còn có không có tham gia chắc thí. Một cái cũng là Lăng Tiêu, một cái khác thì là một người dáng dấp 10 phần xấu xí nữ hài. Nàng gương mặt kia, cơ hồ là hoàn toàn vặn vẹo, có rất ít người nguyện ý nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trước kia nghe nói các ngươi lục dược dưới đất sư mới là chính thống, mức độ nhất định không kém, nhưng là hôm nay xem ra, căn bản chính là thịnh danh chi hạ kỳ thực khó phó. Làm mọi người đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu thời điểm, nữ hài kia lại mở miệng. Nàng câu nói này, cơ hồ hoàn toàn là hướng sở hữu ở đây dược sư khiêu chiến. Mọi người đều biết, trừ hải tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc đều sinh tồn trên đất bằng, nàng lời này, chẳng khác gì là đem người ở chỗ này đều cho mắng, bao quát Dược Vương Tôn Nghiêm. Số nha đầu, người nói cái gì? Đan Thanh cái thứ nhất khó chịu, Lăng Tiêu dám đối hắn, hắn cũng nhận, dù sao Lăng Tiêu gia hỏa này phía sau có rất nhiều người tướng trợ, thế nhưng là một người dáng dấp như thế xấu xí nữ nhân dựa vào cái gì dám đối hắn. Ta nói các ngươi đều là phế vật, nữ hài khinh thường nhìn Đan Xanh một mắt, sau đó đem chính mình đan dược bỏ vào cơ quan điều trong miệng, ta biết để cho các ngươi biết đến, huyền giới tốt nhất dược sư không thuộc về lục chủng tộc, mà chính là thuộc tại chúng ta hải tộc. Nói khoác mà không biết ngượng, Đan Thanh bĩu môi, tựa hồ vô cùng khinh thường, trước mắt cái này hải tộc nữ hài nhìn, đoán chừng cũng chính là theo Cơ Lạc Vũ tuổi tác tương tự, tuổi tác như vậy, không có có danh sư chỉ điểm, làm sao có thể thắng qua bọn họ. Cái kia hải tộc tiểu nha đầu không đơn giản a. Cơ Thanh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, Đan Thanh không nhìn thấy cái kia hải tộc nữ hài bản sự, thế nhưng là Cơ Thanh không chỉ có là một cái luyện đan đại sư, càng là một cái tuyệt đối âm dương cảnh cường giả. Hắn không có khả năng nhìn không ra, đúng vậy a, nếu như lão phu không nhìn lầm, nàng vừa rồi luyện đan sử dụng hỏa diễm hẳn là quá lạnh lẽo hỏa sinh sôi đi ra, thâm hải ma diễm, tuy nhiên so ra kém thần hỏa, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tiên hỏa. Phàm hỏa, kỳ hỏa, tiên hỏa, thần hỏa, thánh hỏa, đây là hỏa diễm 4 cấp bậc. Đối với võ giả tới nói, nếu như không phải hỏa hệ vũ hồn, chỉ sợ cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng đối với dược sư tới nói, cái này thế nhưng là nhất định phải biết. Đan Thanh cùng Lạc Vũ dùng cũng chỉ là kỳ hỏa mà thôi, còn lại phần lớn người dùng bất quá là phàm hỏa luyện đan. Mà nàng tiên hỏa, rõ ràng càng cao thêm một bậc a. Mà lại tiểu nha đầu này linh hồn lực cực kỳ cường đại, đối với dược sư tới nói, cường đại linh hồn lực có thể bảo đảm theo đan dược ở giữa câu thông, có thể tốt hơn tiến hành khống chế. Nếu như lão phu không nhìn lầm, tiểu nha đầu này linh hồn lực tại người đồng lứa bên trong, tuyệt đối là số 1. Thậm chí so lão phu năm đó còn muốn càng mạnh. Dược Vương Tôn Nghiêm trầm giọng nói, nàng so Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ lợi hại, so Lăng Tiêu cũng lợi hại hơn. Đồng cảm, Cơ Thanh cũng gật đầu nói, không phải đâu, dựa theo các ngươi hai vị thuyết pháp, nàng thực sự có thể đánh vỡ 80 điểm giới hạn. Trường Nhạc lão tổ tuy nhiên cũng hiểu luyện đan, nhưng dù sao không phải người trong nghề. Lão tổ, bọn họ hai vị nói không sai, nàng này hoàn toàn chính xác lợi hại, hơn nữa nhìn nó đeo tiêu chí, hơn phân nửa là thủy thần điện. Vị thứ tư ban giám khảo, là tới từ trường nhạc tiên đảo đệ nhất dược sư. Bởi vì địa vị không bằng Tôn Nghiêm cùng Cơ Thanh, nguyên cớ hắn đồng dạng không quá mở miệng. Lúc này trường nhạc lão tổ đã hỏi tới, hắn thì thuận tiện trả lời một chút. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, nguyên bản hỗn loạn khảo hạch hiện trường đột nhiên yên lặng lại. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy ngọc bích phía trên bài danh. Thiên Hải Chân Châu, 100 điểm. 100 điểm cũng chính là mắc điểm, mang ý nghĩa cái này Thiên Hải Chân Châu luyện chế ra tới đan dược đã đạt tới 10 thành hiệu quả trị liệu. Lúc này ngay cả Dược Vương Tôn Nghiêm mi đầu cũng nhăn lại tới. Bởi vì hắn đã từng nói, 80 điểm chính là cái này khảo hạch cực hạn. Nhưng là hôm nay, lại xuất hiện một cái mắc điểm. Lúc này Lăng Tiêu cũng từ từ mở mắt, đột nhiên yên tĩnh hoàn cảnh, để hắn có chút không quá thích ứng, hắn muốn nhìn đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy ngọc bích trên cái kia điểm số, hắn hơi hơi sững sờ một chút, chợt lại là cười. Hắn đã sớm biết Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ không phải là đối thủ của hắn, nguyên cớ vẫn cảm thấy cái này luyện đan đại hội cũng là qua loa, không có ý gì. Thế nhưng là lúc này, hắn đột nhiên kích động lên. Đối thủ chân chính xuất hiện a. Hắn mặc kệ cô gái này là ai, là thân phận gì, chỉ cần có thể làm đối thủ của hắn, vậy là được. Xuyên thấu qua thái cực nhãn, hắn có thể thấy rõ ràng nữ nhân này diện mục chân thật. Cái kia xấu xí bề ngoài bất quá là ngụy trang thôi, kỳ thực nàng này tướng mạo không thể so với Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Phiêu Tuyết bọn người kém. Có lẽ là phát hiện Lăng Tiêu đang nhìn nàng, Thiên Hải Chân Châu cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt nàng lộ ra mãnh liệt hờ hững cùng cừu thị. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc, người này theo chính mình cần phải chưa từng gặp mặt đi, tại sao lại đối với mình như thế cừu thị. Chẳng qua nghĩ lại, Lăng Tiêu đại khái cũng có chút minh bạch. Hắn là Thiên Triều Thiên Đế, là hắn một tay phá hủy đang ở quật khởi bên trong mới chân ma đế quốc. Thân là hải tộc người, cái này Thiên Hải Chân Châu cừu thị hắn, cần phải có chút lý do. Kỳ thực hắn vẫn còn nghĩ không đủ tất cả mặt, Thiên Hải Chân Châu sở dĩ cừu thị hắn, không chỉ là bởi vì thân phận của hải tộc, càng bởi vì thủy thần điện. Lăng Tiêu tại tội thành diệt độc nhãn hải tặc đoàn, lại thu phục song hoa hải tặc đoàn, chẳng khác gì là đem khối này thuộc về thủy thần điện thế lực đều cho tan rã. Cứ việc thủy thần điện cũng không định khởi xướng chiến tranh toàn diện, nhưng là đối với Lăng Tiêu cừu thị, đó là không thể tránh khỏi. Lúc này dưới đại yến đại biểu, tâm tình thì đặc biệt hưng phấn. Tuy nhưng cái này hải tộc thiếu nữ tu vi còn không bằng hắn, thế nhưng là làm một cái dược sư, lại là trước mắt Thủy Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất một cái. Chỉ cần nàng xuất thủ, như vậy Lăng Tiêu muốn cầm tới luyện đan đại hội quán quân, thì tuyệt đối không thể. Cứ việc tạm thời vô pháp diệt Lăng Tiêu, có thể cho Lăng Tiêu ra hỏa này thêm chút chặn, còn có là tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta vậy mà bại bởi một cái hải tộc người. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ nhìn nhau, đều cảm giác được phẫn nộ cùng không cam lòng. Tuy nhiên bây giờ trên lục địa chủng tộc không đủ đoàn kết, thế nhưng là đối mặt hải tộc thời điểm, thường thường vẫn tương đối cùng chung mối thù. Hôm nay cái này luyện đan đại hội quán quân dù cho là để Lăng Tiêu cầm, bọn họ cũng không nguyện ý bị một cái hải tộc nhân từ đó đánh cắp. Dạng như vậy cũng quá mất mặt, đây thật là một con ngựa ô a. Trường Nhạc lão tổ cười khổ một tiếng, vạn hắn đối với dược sư năng lực không phải rất giỏi, nhưng là thiên hải chân châu ải thứ nhất liền lấy mắc điểm, đan luận sức sáng tạo, tựa hồ so dược vương Tôn Nghiêm không thua bao nhiêu a. Ai có thể là đối thủ của nàng? Lăng Tiêu được không? Chỉ sợ độ khó khăn rất lớn a. Ta nói qua, các ngươi lục chủng tộc đều là phế vật, cần phải đối với chúng ta hải tộc cúi đầu xưng thần. Thiên hải chân châu ngạo nghễ đứng ở nơi đó, gió thổi qua mái tóc dài của nàng, xấu xí khuôn mặt lại nhiều mấy phần bá khí cùng ngạo khí. Đan Thanh không phục, Cơ Lạc Vũ cũng không phục, thế nhưng là hai người bọn họ đều không nói gì, bởi vì bọn hắn tại ải thứ nhất trong quyết đấu đã rõ ràng bại bởi thiên hải chân châu, mà lại thua rất thảm. Chương 1270, lão tử mạnh nhất. Đan Trường Nhạc, hải tộc có thể tham gia luyện đan đại hội sao? Dược Phương Tôn Nghiêm hỏi. Tự nhiên là có thể, lần này luyện đan đại hội cũng không có quy định chủng tộc, nguyên cớ hải tộc cũng không có vấn đề. Trường Nhạc lão tổ hồi đáp, cái này có thể hỏng bét, nếu để cho một cái hải tộc lấy đi luyện đan đại hội quán quân, chúng ta lục chủng tộc, chỉ sợ mặt thì mất hết. Huống chi, nàng vẫn là Thủy Thần Điện người, đừng quên các ngươi Trường Nhạc tiên đảo đã từng cũng là bị Thủy Thần Điện từ Bạch Hổ đại lục cho gấp trở về. Dược Phương Tôn Nghiêm cười lạnh nói, ta đây cũng biết, có thể lại có thể thế nào. Chỉ có thể chờ mong phía sau mấy cái quan trong khảo nghiệm, Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ bọn họ có thể có chỗ biểu hiện, nếu không chẳng lẽ lại lão phu còn có thể trước mặt nhiều người như vậy ra tay giết nàng. Trường Nhạc lão tổ làm sao không biết Dược Phương Tôn Nghiêm theo như lời nói là thật, nhưng vấn đề là, hắn lại có thể làm sao? Các ngươi có phải hay không quên một người a? Chỗ khách quý ngồi, vẫn không có mở ra Khang Nguyệt nữ tử tốn nói. Người nào, chẳng lẽ lại ngươi nói Lăng Tiêu? Cơ Thanh sững sờ một chút, lúc này mới nghĩ đến, Lăng Tiêu cho đến bây giờ, còn có không có đối thủ bên trong đan dược tiến hành chắc thì đây. Thế nhưng là hắn thực sự được không? Thiên Hải Chân Châu đã cầm tới ải thứ nhất mắc điểm, Lăng Tiêu có thể cầm tới thì 10 phần thì cảm ơn trời đất, mắc điểm. Ta nhìn treo, dù cho là vô cùng tin tưởng Lăng Tiêu Cơ Thanh, giờ này khắc này trong lòng cũng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao Thiên Hải Chân Châu biểu hiện ra năng lực thực sự quá mạnh. Thật sự là rông dài, thấy kết quả chẳng phải sẽ biết sao. Nguyệt nữ lạnh lùng nói một câu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, cho bọn hắn kiến thức một chút đi, ta Nguyệt nữ nam nhân tuyệt đối là ưu tú nhất. Ưu tú nhất không dám nói, chẳng qua thu thập một cái hải tộc tôm tép nhỏ bé, có lẽ vẫn là rất nhẹ nhàng. Lăng Tiêu cười nhạt cười, sau đó duỗi người một cái, cầm trong tay chính mình siêu phàm đan hướng đi cơ quan điểu. Hừ, cố làm ra vẻ, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ còn có thể đạt tới thành tích của ta hay sao? Thiên Hải Chân Châu vênh vang đắc ý chất vấn nói. Chậc chậc, tiểu nha đầu ngươi có thể đừng nói chuyện sao, miệng đầy mùi cá tanh, ngươi nói ngươi tới tham gia luyện đan đại hội cũng chính là, làm gì nhất định phải theo toàn bộ lục chủng tộc là địch đâu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, làm đến ta hiện tại không muốn cùng ngươi là địch đều không được. Đan dược đã bị hắn nhét vào cơ quan điều miệng bên trong. Sau một khắc, cơ quan điều xa vào đến trong trầm mặc. Ha ha ha, đây chính là ngươi muốn để ta nhìn thành tích sao? Thiên Hải Chân Châu cười ha ha, gương mặt trào phúng. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ cũng là xấu hổ mà cúi thấp đầu, bọn họ luôn cảm giác Lăng Tiêu mất mặt, bọn họ cũng theo mất mặt a. Phô chi, Lăng Tiêu trực tiếp trở lại Bạch Cốt Vương tọa thượng, khinh thường nói một tiếng. Ngay tại Thiên Hải Chân Châu muốn phản bác thời điểm, cái kia cơ quan điều đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía, vậy mà hát lên duyên dáng nhạc khúc. Cùng lúc đó, Ngọc Bích phía trên, hạng nhất người đổi. Lăng Tiêu, 120 điểm, tình huống như thế nào? 120 điểm, so mắc điểm còn có cao, làm sao tới? Trong lúc nhất thời, không riêng gì Thiên Hải Chân Châu mắt trợn tròn, liền xem như chống đỡ Lăng Tiêu người xem cũng đều mắt trợn tròn. Hoàn Mỹ siêu phàm đan, Cơ Thanh cái thứ nhất đứng lên, lớn tiếng nói. Hoàn Mỹ, làm sao lại là Hoàn Mỹ? Dược Phương Tôn Nghiêm thì là tự lẩm bẩm, một mặt không thể tin biểu lộ. Ngươi gian lận, Thiên Hải Chân Châu chấn kinh sau một lát, thì la lớn. Gian lận, ngươi ngu ngốc à, nếu như ta gian lận, cơ quan điều biết không cho ta đào thải. Chính mình không được, cũng không cần oan uổng người khác tốt a. Lăng Tiêu khinh thường nói, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy là giải đấu lớn phương diện hy vọng ta có thể thắng, liền cố ý để cho ta đến cao như vậy điểm số. Không thể nào sao, Thiên Hải Trân Châu cả giận nói, nàng không thể tiếp nhận, tại y thuật phương diện, nàng liền Dược Phương Tôn Nghiêm đều không có sợ qua, làm sao lại bại bởi chỉ là một cái Lăng Tiêu. Có chứng cứ ngươi liền lấy ra đến, không có chứng cứ nhưng chính là nói xấu giải đấu lớn ban tổ chức cùng ban giám khảo, đây chính là một kiện đại sự con a, làm không tốt biết tước đoạt ngươi tư cách dự thi. Lăng Tiêu đương nhiên không có gian lận, nguyên cớ hắn cũng tin tưởng Thiên Hải Trân Châu tìm không ra chứng cứ gì tới. Tốt, coi như cửa này ta thua ngươi, nhưng là tiếp xuống trận đấu, ta sẽ không lại thua ngươi. Thiên Hải Trân Châu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ. Bởi vì nàng không có cách nào, nàng không có chứng cứ chứng minh người khác gian lận, hết thảy cũng chỉ là tín miệng nói bậy a. Cho nên nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở sau đó trong trận đấu, nàng vẫn thật là không tin, Lăng Tiêu có thể mỗi một lần đều lợi hại như thế. Không gặp Thiên Hải Trân Châu trầm mặc, Lăng Tiêu mới nhìn hướng Đan Thanh, cười cười nói, thật có lỗi a, ta lại không cẩn thận làm một lần anh hùng, cửa ải tiếp theo, người có thể phải cố gắng a, đừng để cái này hải tộc nữ nhân chiếm tiện nghi. Lăng Tiêu thế nhưng là một cái có thù tất báo người. Đan Thanh trước đó như vậy chào phúng hắn, hắn làm sao có thể không thừa cơ châm chọc đây. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở, ta nhất định sẽ, đừng tưởng rằng ngươi ải thứ nhất ưu tú, tiếp xuống đều ưu tú. Đan Thanh kỳ thực trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với Lăng Tiêu, hắn đã không biết nên như thế nào hình dung. Đây là một cái khủng bố như thế gia hỏa, tựa hồ có dùng không hết tiềm lực. Nhưng là ngoài miệng, hắn như cũng không chịu nhận thua. Ta nói qua, căn bản không cần lo lắng, tối thiểu nhất phía trước ba khối lục địa cùng Hải Dương, còn không có người nào y thuật có thể mạnh hơn nam nhân của ta. Nguyệt Nữ tự hào cười cười, cứ việc trải qua tang thương, thế nhưng là có đôi khi, Nguyệt Nữ cũng có chính mình bốc đồng một mặt. Nàng không cho phép có người nghi vấn nàng nam nhân. Ha ha ha, Nguyệt Nữ điện hạ nói không sai, Lăng Tiêu quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt ha, vậy mà có thể sử dụng những dược liệu kia luyện chế ra hoàn mỹ siêu phàm đan, nghĩ như vậy tất tiếp xuống trong khảo hạch, hẳn là sẽ càng thêm ưu tú đi, ta sẽ phi thường mong đợi. Cơ Thanh cười ha ha lấy, nhưng trong lòng sinh ra một số lòng cảnh giác. Hắn từng nghĩ tới đi trước bồi dưỡng Lăng Tiêu, sau đó đem khống chế, nhưng là Lăng Tiêu thực sự là loại kia có thể khống chế được nổi người sao? Khó ha, Dược Phương Tôn Nghiêm không nói gì, trong mắt của hắn bên trong không ngừng lóe ra phức tạp thần thái, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Trường Nhạc lão tổ sợ là cao hứng nhất một cái, hắn chưa bao giờ muốn đi qua khống chế Lăng Tiêu, vạn từ vừa mới bắt đầu, hắn thì dĩ nhiên minh bạch Lăng Tiêu lợi hại, hắn càng muốn làm hơn là cùng Lăng Tiêu trở thành minh hữu. Lúc này loại ý nghĩ này cũng càng phát kiên định. Hít sâu một hơi, Trường Nhạc lão tổ đứng lên, cao giọng nói ra, ải thứ nhất, còn sót lại xuống dược sư còn có 3,200 người. Tiếp đó, chúng ta sắp mở bắt đầu cửa thứ hai chắc thí, ở trước đó, đám dược sư trước tiên có thể nghỉ ngơi một lát, khôi phục một chút tinh thần của mình. Nghỉ ngơi là nhất định, dù sao luyện đan đối với linh hồn lực tiêu hao thật sự là có chút lớn. Trong đoạn thời gian này, Lăng Tiêu dứt khoát trốn ở Nguyệt Nữ bên người. Bởi vì tại địa phương khác, hắn đều sẽ bị cái kia vạn tử thiên hồng các nữ lang vây líu lo không ngừng. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải tùy tiện như vậy một người a. Nữ nhân yêu mến ngay ở chỗ này, hắn làm sao lại làm chuyện kia đây? Chương 1271, trận đấu tưới nước. Một khắc đồng hồ về sau, cửa thứ hai trận đấu chính thức bắt đầu. Luyện đan vật trên đài đã bị đổi, dược phương là mới, mà lại chữ viết rõ ràng, bây giờ như thế, tảng đá xanh trên thả dược tài cũng đều theo trên phương dược giống như đúc, không có tàn khuyết, chất lượng cũng đều rất tốt. Chỉ là nguyên bản chỉ có một phần tài liệu, bây giờ đổi thành hai phần. Từ một điểm này nhìn lại, lần này trận đấu độ khó khăn cần phải so ải thứ nhất muốn khó. Nhưng mà nghe được Dược Vương Tôn Nghiêm yêu cầu về sau, đám dược sư lại đều có chút không hiểu rõ. Trận đấu này, vẫn là luyện chế siêu phàm đan, hai lần cơ hội, mà lại dược hiệu đồng dạng chỉ muốn đạt tới 6 thành trở lên liền có thể, hiện tại có thể bắt đầu. Lời nói này, nghe không có vấn đề gì, nhưng lại để tham gia trận đấu đám dược sư có chút không dám nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này khảo đề quá đơn giản. Không ra gì siêu phàm đan, mà lại không yêu cầu dược hiệu đạt tới 10 thành, còn có hai phần đầy đủ tài liệu, cùng hoàn chỉnh rõ ràng đan phương. Nếu như ngay cả cái này đều luyện chế không thành công, cái kia thật phải là không xứng là hoàng phẩm dược sư. Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút hoang mang, hắn vẫn không có sốt ruột động thủ, bởi vì hắn biết rõ, cái này khảo đề tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đồng dạng là 30 điểm trận đấu thời gian, hắn có đầy đủ thời gian thật tốt phỏng đoán một phen. Chung quanh rất nhiều người, theo Lăng Tiêu phản ứng đều là nhất trí. Có thể thông qua ải thứ nhất, cái kia trên cơ bản đều là có chút bản lãnh, chắc chắn sẽ không lỗ mãng mà qua hành động. Ước chừng sau 5 phút, thì có người bắt đầu luyện đan. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đã đem phần thứ nhất dược tài để luyện ra, vùi đầu vào trong lò đan. Rất hiển nhiên, lãng phí thời gian qua phỏng đoán, hoàn toàn không có hiệu quả, nguyên cớ bọn họ quyết định trước dùng phần thứ nhất tài liệu thử một chút, dạng này tối thiểu nhất thì có thể biết vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả luyện đan trên đài, hỏa diễm đều đã bốc cháy lên, có lẽ tất cả mọi người phát giác được vấn đề không đơn giản, có thể lại tìm không thấy lý do, cũng chỉ có thể thông qua thực tế thao tác đến phát hiện vấn đề. Cũng may lần này có hai phần tài liệu, có thể lấy ra tiêu xài. Nhưng mà Lăng Tiêu lại từ đầu đến cuối không có động. Hắn theo người khác ý nghĩ không giống nhau, hắn cảm thấy hai phần tài liệu để ở chỗ này, chưa hẳn chính là cho ngươi hai lần cơ hội. Có lẽ nơi này đầu còn có ý tứ gì khác, toàn bộ đại hội hiện trường, chỉ có Thiên Hải Chân Châu theo Lăng Tiêu cách làm một dạng, chậm chạp không có động thủ. Nhìn, chỉ có hai người bọn họ nghĩ đến người khác không nghĩ tới sự tình. Cơ Thanh vừa cười vừa nói, lần này có thể đánh lén Thiên Hải Chân Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu, Đan Thanh cùng Lạc Vũ vẫn là non cửa hàng A. Người cuối cùng vẫn là đùa nghịch loại kia trò vặt, Dược Phương Tôn Nghiêm cau mày nói, không sai, ta đích xác đùa nghịch điểm trò vặt, nếu như nhìn ra được lời nói, cửa này thành tích cơ hội rất tốt, nhìn không ra, cũng chưa chắc biết thất bại, nhưng là thất bại tỷ lệ lại biết gia tăng thật lớn. Cơ Thanh cười nói, ai, sao phải khổ vậy chứ, quá đả kích bọn họ A. Tôn Nghiêm bất đắc dĩ nói, Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu so nơi này rất nhiều người đều muốn tuổi nhỏ, hai người bọn họ đều có thể phát hiện bí mật, nói rõ cũng không tính không người có thể giải. Cơ Thanh thản nhiên nói, có lẽ bọn họ chỉ là cẩn thận đâu. Tôn Nghiêm lại nói, trên thực tế cũng không có nhìn ra người thiết kế cái bẫy. Có lẽ đi, dù sao rất nhanh chúng ta thì sẽ biết đáp án. Cơ Thanh cười cười, dương mắt hướng xuống đấu trường bên trong, Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu vẻ mặt lộ ra mấy phần cái hiểu cái không vị đạo. Nhìn, hẳn là sắp phát hiện cái gì, mà cùng lúc đó, còn lại đám dược sư đã bắt đầu luyện đan, có ít nhân tốc độ còn có đặc biệt nhanh. Bởi vì ngay từ đầu quá trình vô cùng thuận lợi, nguyên cớ những người này đều lắc đầu cười khổ, rõ ràng là cảm thấy mình có chút bị hù sợ. Kỳ thực cửa này chỉ đơn giản như vậy, Đan Thanh thậm chí còn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, đối với một bên Cơ Lạc Vũ nói, thấy không, vị kia thực sự quá tự cho là thông minh, cái này cửa thứ hai vốn chính là tương đối đơn giản đề mục, hắn còn muốn lâu như vậy. Khôi hài, Cơ Lạc Vũ lại không có phụ họa hắn, mà chính là nhíu nhíu mày nói, có lẽ hắn có chính mình đạo để ý đi, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Trước đó ải thứ nhất, Cơ Lạc Vũ đã kiến thức đến Lăng Tiêu lợi hại, bởi vậy hiện tại nàng là như luận như thế nào cũng không có khả năng xem nhẹ Lăng Tiêu năng lực. Tuy nhiên nàng thực sự không biết Lăng Tiêu lúc này đang suy nghĩ gì, nhưng luôn cảm thấy Lăng Tiêu người kia là không biết làm bắn tên không đích chuyện. Người xem bên trong, có không ít người đều không hiểu gì luyện đan, cho nên nhìn thấy đám dược sư cái kia tinh xảo luyện đan kỹ thuật, đều là từng cái hưng phấn không thôi. Đương nhiên, cũng có một số người tại thay Lăng Tiêu sốt ruột. Hắn làm sao còn chưa động thủ đâu, tranh thủ thời gian nhanh lên A, không phải vậy người khác thì trước một bước hoàn thành A. Không trách những người này gấp gáp như vậy, quan trọng mỗi một quang đều là có cho điểm. Sau cùng cho điểm cao nhất chính là quán quân, cái này có thể không riêng gì liên lụy đến thông quan đơn giản như vậy A. Rất hiển nhiên, cửa thứ hai tại có đầy đủ dược tài hòa thanh tích hoàn chỉnh đan phương tình huống dưới, hoàn thành tốc độ cùng đan dược hiệu quả, liền thành cho điểm nhân tố. Cái này theo ải thứ nhất không giống nhau lắm, Thiên Hải Chân Châu rốt cục bắt đầu, ghế giám khảo thượng, Vạn Cơ Thanh hít sâu một hơi nói, tiểu nha đầu này thủ pháp luyện đan làm sao lại lão luyện như vậy, cái này hoàn toàn không giống như là một cái 10 tuổi tiểu cô nương A. Không có cái mấy chục năm tích lũy, là không thể nào. Tôn Nghiêm, người biết cái này Thiên Hải Chân Châu, biết nàng tình huống cụ thể sao? Ước chừng 3 năm trước đây, ta gặp qua nàng một lần, lúc ấy cái này Thiên Hải Chân Châu thì cực có thiên phú, nhưng là tối đa cũng là Lạc Vũ cái kia mức độ thiên tài, thủ pháp căn bản không có như thế thành thạo. Tôn Nghiêm hồi đáp, ta hoài nghi tại cái này thời gian 3 năm bên trong, nàng cần phải gặp được sự tình gì, có lẽ là một loại cơ duyên, rất cơ duyên tốt. Nếu thật là như thế, Lăng Tiêu coi như phiền phức A, Thiên Hải Chân Châu đã lĩnh trước một bước. Cơ Thanh cau mày nói, mà lại nàng rất rõ ràng đã phát hiện chúng ta cung cấp hai phần dược tài nguyên nhân, nhiều người như vậy, vậy mà chỉ có nàng dùng chính là phương pháp chính xác. Ai, không biết Lăng Tiêu cửa này còn có thể hay không áp chế nàng, nếu như không được, vậy chúng ta coi như khó chịu A. Trường Nhạc lão tổ lắc đầu thở dài một tiếng, coi như hắn không hiểu nhiều lắm luyện đan, thế nhưng là nghe được cơ thanh, cũng biết tình huống như thế nào. Trước mắt chỉ có Thiên Hải Chân Châu tại dựa theo phương pháp chính xác luyện đan, những người còn lại đều là sai, tuy nhiên loại này sai lầm phương pháp cũng có khả năng quá quan, nhưng thành tích khẳng định không bằng Thiên Hải Chân Châu. Hy vọng này, chẳng phải là chỉ có thể ký thác vào còn chưa có bắt đầu luyện chế đan dược Lăng Tiêu trên thân. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, một số tốc độ so sánh nhanh dược sư đã nhanh muốn đem đan dược luyện chế hoàn thành. Toàn bộ quá trình, tựa hồ là chưa từng xuất hiện vấn đề gì, cái này để bọn hắn nguyên bản tâm tình khẩn trương đột nhiên thì trầm tĩnh lại. Có lẽ thực sự là có chút chính mình hả chính mình, thực tế căn bản cũng không có đáng sợ như vậy, cửa này, quả nhiên là ban giám khảo đối bọn hắn tưới nước. Chương 1272, vấn đề. Rất nhiều người đan dược đã muốn xuất lô thời điểm, Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, hắn rốt cuộc minh bạch cửa này tranh tài ý nghĩa. Sau đó rất nhanh, hắn cũng bắt đầu chính mình luyện chế. Tốc độ của hắn rất nhanh, luận thủ pháp, vậy mà không thể so với Thiên Hải Chân Châu kém. Không đúng, ghế giám khảo thượng, nhìn thấy Lăng Tiêu bắt đầu luyện đan cơ thanh nhíu nhíu mày nói, Lăng Tiêu đây là muốn làm gì? Hắn cũng có chút hồ đồ, bởi vì Lăng Tiêu luyện chế phương pháp, vậy mà cùng những người khác cũng không giống nhau, bao quát Thiên Hải Chân Châu. Ha ha, tiểu tử này thường thường xuất người ý biểu, ngươi lần này cũng nhìn nhầm đi, hắn đoán chừng có ý nghĩ của mình, chẳng qua bất kể như thế nào, cuối cùng là bắt đầu động thủ, nếu không lại phải kéo tới sau cùng. Trường Nhạc lão tổ lại đối với Lăng Tiêu có một loại mạc danh tín nhiệm, đại khái là bởi vì lúc trước ải thứ nhất Lăng Tiêu biểu hiện được thực sự có chút quá được rồi. Cũng đúng, cơ thanh cũng cười cười, Lăng Tiêu phương pháp tuy nhiên không giống bình thường, theo lúc trước hắn thiết kế phương pháp chính xác cũng không giống nhau, nhưng lại mở ra lối riêng, tựa hồ thực sự có chút môn đạo. Hừ, luôn yêu thích đi mới là con đường, sẽ đem mình hố chết. Không có chút nào an tâm. Dược Phương Tôn Nghiêm có phần có chút bất mãn nói, cơ thanh vừa muốn nói gì, đột nhiên trong hội trường bốc lên một cỗ khói đen, còn kèm theo tương đương thanh âm vang dội. Ha ha, quả nhiên có người bắt đầu thất bại sao, đây chính là sốt ruột phạm sai lầm a. Cơ thanh cười cười, không khỏi lắc đầu, hắn thật hy vọng những dược sư này biểu hiện đều có thể theo Lăng Tiêu còn có Thiên Hải Chân Châu như thế liền tốt. Đáng tiếc a, không phải mỗi người đều xuất sắc như vậy. Đương nhiên, hắn tiếc nuối nhất chính là Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ. Kỳ thực hai người kia chỉ cần hơi tỉnh táo một điểm, hẳn là có thể phát hiện vấn đề. Kết quả bọn hắn chỉ muốn tranh cường háo thắng, kết quả đi nhầm một bước, muốn hối hận đều không có cơ hội, chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Không có khả năng a, siêu phàm đan loại này phẩm cấp đan dược, ta luyện chế đâu chỉ hơn ngàn lần, gần nhất xác suất thành công thế nhưng là tại 9 thành 9 a, tiếp cận 100%, lần này toàn bộ quá trình cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì sao lại thất bại? Lúc này, thất bại người dược sư kia gương mặt mộng bức. Hoàn toàn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Dược tài không có vấn đề, đan phương không có vấn đề, luyện chế phương pháp không có vấn đề. Đến tột cùng chỗ nào phạm sai lầm, chẳng lẽ là hỏa hầu không có khống chế tốt, lại thêm cái này lô đỉnh sử dụng không có như vậy thuận tay đi, nhất định là như vậy. Dược sư này cũng coi là dùng đầu óc, chỉ tiếc hắn đem vấn đề hoàn toàn quy tội chính mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, những dược liệu kia thực sự không có vấn đề sao? Cái kia đan phương thực sự không có vấn đề sao? Trước đó ải thứ nhất thì chính là sáng chế mới. Cái này cửa thứ hai thì cũng là cách tân a. Chính là muốn không sợ quyền uy, không sợ truyền thống mới có thể sẽ phát hiện vấn đề trong đó chỗ. Chỉ tiếc ở đây những người này cũng chỉ có Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu làm đến điểm này. Tuy nhiên hai người đi đường khác biệt, nhưng đều từ vừa mới bắt đầu liền bảo trì thái độ hoài nghi. Bọn họ cũng không cho rằng ban giám khảo có hảo tâm như vậy, cho cửa này đơn giản như vậy. Mà cái này thất bại dược sư, mặc dù là nhân tốt, cũng là một cái người thành thật, nhưng lại hoàn toàn bởi vì điểm này, lại lần nữa hướng đi thất bại con đường. Hắn lại bắt đầu luyện đan, dùng phần thứ hai dược tài, áp dụng hoàn toàn giống nhau phương pháp, kết quả cuối cùng, có thể nghĩ. Ngu xuẩn, ta đã cho bọn hắn những thứ này chọn sai phương pháp người lưu lại qua quang manh mối, kết quả hắn làm sao liền không cần suy nghĩ, thì lại một lần luyện đan. Dược Phương Tôn Nghiêm chửi một câu, hắn biết cơ thanh đùa nghịch trò xiếc rất nhiều người nhìn không thấu, cho nên mới thích hợp giảm xuống một chút độ khó khăn, để cho dù là chọn sai phương pháp dược sư, tối thiểu nhất cũng có quá quan khả năng, chỉ cần tại thất bại một lần về sau thật tốt tổng kết, thật tốt quan sát, thì sẽ phát hiện đáp án. Đáng tiếc là người này căn bản không có làm như vậy, liền gấp mà lại bắt đầu qua luyện đan, thật quá ngu xuẩn a. Thất bại phảng phất là biết truyền nhiễm, tại cỗ thứ nhất khói đen bốc lên sau khi thức dậy, liên tiếp khói đen nhao nhao bay lên, tới làm bạn, tất nhiên sẽ có một tiếng vang nặng nề. Cùng cái thứ nhất thất bại dược sư một dạng, những dược sư này cũng đều là lộ ra không thể tin mà không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Bọn họ cúi đầu, trầm tư, cân nhắc chính mình vấn đề chỗ. Chỉ bất quá có ít người giống cái thứ nhất thất bại giả một dạng, đem sai lầm quy kết vì chính mình vấn đề, lại bắt đầu luyện chế lại một lần. Mà đổi thành bên ngoài dược sư, làm theo rốt cuộc phát hiện gõ khai thông quang đại môn chìa khóa. Cái này còn tạm được, cuối cùng không phải tất cả mọi người đần như vậy, nhìn cửa này lưu lại người, vẫn có thể có một ít. Dược Vương Tôn Nghiêm sắc mặt hơi tốt như vậy một chút. Chính mình thiết kế khảo đề, nếu như không có người có thể phát hiện ảo diệu trong đó, cái kia hắn nhưng là rất khó không tức giận. Nhìn thấy từng cái thất bại giả xuất hiện, khán giả có chút không bình tĩnh, từng cái nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng nói không nên lời cái gì ra dáng mà nói tới. Càng nhiều đều là giống đần độn, ngu xuẩn, tại sao lại thất bại loại hình. Phốc, rốt cục, trên đài hội nghị 10 người cũng bắt đầu thất bại tiết tấu. Một cái tiếp theo một cái, ngay cả Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đều không có thể đào thoát cái này ma chướng. Vạn, Đan Thanh sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi hắn châm chọc Lăng Tiêu tự cho là thông minh, không dám luyện đan, bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu cẩn thận mới là chính xác. Mà hắn có chút lỗ mãng xúc động. Ta minh bạch, Cơ Lạc Vũ lộ ra cười khổ biểu lộ nói, Đan Thanh ca ca, hai người chúng ta thực sự quá gấp, tránh thức chính xác luyện đan phương pháp, hẳn là đem hai phần dược tài bên trong, bế nguyệt hoa, hợp lại cùng nhau mới được. Ta cũng minh bạch, hai phần dược tài bên trong bế nguyệt hoa là tàn khuyết, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài hoàn chỉnh không thiếu sót, nhưng trên thực tế lại bị người động tay chân, biến thành âm dương hai loại thuộc tính, nếu như đơn thuần sử dụng trong đó một loại, cái kia trên cơ bản tất nhiên thất bại. Đan Thanh bị một nhắc nhở như vậy, mới nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hai người đồng thời nhìn về phía những bị đó hủy cặn dược. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, còn có quá quan cơ hội. Cặn dược bên trong, như cũ lưu lại cũng có trước bế nguyệt hoa thuộc tính, tuy nhiên không phải như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là nếu như nguyện ý, vẫn có thể lấy ra một số. Kể từ đó, luyện chế ra tới siêu phàm đan hữu hiệu như cũ, chỉ là hiệu quả không tốt lắm. Đây chính là Dược Vương Tôn Nghiêm cho đám dược sư lưu lại một đường sinh cơ. Hai người nghĩ tới đây, vội vàng vùi đầu vào luyện chế bên trong. Bọn họ như là đã minh bạch vấn đề, lần này liền sẽ không thất thủ, dù sao hai người bọn họ vốn là không kém. Rất nhiều người lần thứ nhất thất bại về sau, lần thứ hai đều trở nên cẩn thận. Nhưng mà thời gian đã không nhiều, bọn họ vô pháp một mực tâm bình khí hòa qua suy nghĩ. Không thèm đếm xỉa, thử lại lần nữa đi, đây là rất nhiều người ý nghĩ. Sau khi bọn họ bắt đầu sử dụng phần thứ hai dược tài luyện chế đan dược thời điểm, cái thứ nhất thất bại dược sư lại một lần thất bại. Hắn hai phần dược tài toàn bộ lãng phí, cơ quan điều rít gào lên âm thanh, hắn bị đào thải. Chương 1273, thần hỏa hiển uy. Lãng phí hai phần dược tài, bị trực tiếp đào thải. Nhưng mà bị đào thải dược sư, lại vẫn như cũ là gương mặt mộng bức, hắn căn bản không có hiểu rõ tại sao mình lại thất bại. Như rơi trong sương mù trong mây, cái này làm cho này còn có không tới kịp sử dụng phần thứ hai dược tài dược sư giật mình, nhao nhao thả ra trong tay dược tài. Bọn họ thực sự là bị hù dọa, có chút không biết làm sao. Cứ việc ngoại giới nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng thật giống như hoàn toàn nghe không được giống như, chỉ là một lòng dựa theo phương pháp của mình luyện chế đan dược. Hắn không có dựa theo cách làm chính xác đi làm, mà chính là đem hai phần dược tài đồng thời ném vào trong lò đan. Cái này so với cần dung hợp tinh luyện hai loại bế nguyệt hoa phải nhanh rất nhiều, nhưng lại so sánh lỗ mãng, mà lại dư thừa dược tài cơ hội gia tăng dư thừa thất bại tỷ lệ. Bởi vậy mặc kệ là Tôn Nghiêm vẫn là Cơ Thanh, đều không thế nào xem trọng hắn. Ngược lại Thiên Hải Chân Châu phương pháp vẫn luôn là dựa theo Cơ Thanh ý nghĩ tới, quá trình vô cùng thông thuận, chỉ là cần thời gian tương đối nhiều. Ha ha, đã sớm nói, các ngươi lục chủng tộc dược sư đều là phế vật, đơn giản như vậy để mục thế mà cũng không nghĩ đến, quả thực ngu quá mức. Có lẽ là luyện đan tiến vào an toàn nhất giai đoạn, Thiên Hải Chân Châu rốt cục có lòng dạ thanh thản đến chào phúng người khác. Cứ việc nếu như vậy, Thiên Hải Chân Châu đã nói nhiều lần, nhưng là ở đây dược sư, nhưng không ai có thể đối nàng khởi xướng phản bác. Bởi vì Thiên Hải Chân Châu trình bày tựa hồ là một sự thật, trừ Lăng Tiêu cái kia mạo thất quỷ bên ngoài, những người còn lại vậy mà cũng không nghĩ tới lớn nhất phương pháp chính xác. Người cũng không gì hơn cái này thôi, sử dụng phương pháp, vẫn chạy không khỏi bảo thủ không chịu thay đổi, mà lại Thiên Hải Chân Châu ngươi không nên quên, ngươi ải thứ nhất đã bại bởi ta, nếu như ta là phế vật, vậy ngươi liền phế vật cũng không bằng. Ngay tại người xem cùng đám dược sư đều tức giận bất bình thời điểm, một cái thanh lạnh âm thanh vang lên. Là Lăng Tiêu, đúng, chúng ta còn có hắn a, hắn còn không có thất bại đâu. Thiên Hải Chân Châu sắc mặt hơi khó coi, nàng có thể trào phúng đảm nhiệm khác gì một cái tham gia đại hội dược sư, duy chỉ có Lăng Tiêu, nàng không có tư cách trào phúng. Cửa này, người tất thua không thể nghi ngờ. Thiên Hải Chân Châu nghẹn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất một câu, từ ngươi đem hai phần dược tài đồng thời ném vào đan lô một khắc này bắt đầu, ngươi thì làm một kiện lỗ mãng mà lại chuyện ngu xuẩn, ngươi so với cái kia người càng ngu. Cái gì cũng đều không hiểu, sẽ chỉ nói người khác ngu xuẩn người, kỳ thực chính mình mới thật sự là cô lậu quả văn. Ta đều chẳng muốn đấu với ngươi miệng, bởi vì cái này cửa thứ hai, ngươi sau cùng y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, quay đầu đem ánh mắt một lần nữa phóng tới chính mình luyện đan trên đài. Hắn muốn dùng sự thực dạy cái này Thiên Hải Chân Châu làm sao nói. Nói rất hay, trên khán đài, vang lên chấn thiên tiếng la. Sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu trên hai tay, xuất hiện hai đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này, nồng đậm dữ dội, tựa hồ có thể nóng chảy hết thảy. Đó là cái gì hỏa diễm? Kỳ hỏa, tiên hỏa, trên khán đài, rất nhiều người đứng lên, đối với Lăng Tiêu trong tay hỏa diễm là nghị luận ầm ĩ. Một cái dược sư, hỏa diễm cùng linh hồn lực cả hai không thể thiếu nó một. Bởi vậy có hỏa diễm càng mạnh, linh hồn lực càng mạnh, lại phối hợp tinh xảo kỹ thuật, tất nhiên có thể luyện chế ra xuất sắc đan dược. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ có là kỳ hỏa, mà Lăng Tiêu thả ra ngọn lửa màu đỏ, rất nhiều người lại không gọi nổi tên đến, thậm chí vô pháp phán đoán nó cấp bậc. Khán giả không đoán ra được, những dược sư kia lại đối với hỏa diễm hết sức quen thuộc. Là tam muội chân hỏa, rốt cục có người nói ra đáp án. 12 thánh hỏa bên trong tam muội chân hỏa a, đây chính là cấp bậc cao nhất thần hỏa, khó trách Lăng Tiêu gia hỏa này dám đem hai phần dược tài đồng thời đầu nhập trong lò đan, bằng vào loại này thần hỏa, lại thêm năng lực của hắn, thật là có thể làm được người khác làm không được sự tình. Cơ Thanh trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Lăng Tiêu đứa nhỏ này, thật đúng là để hắn kinh hỉ a. Ha ha ha, cái này Lăng Tiêu còn có thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Lần này cái kia hải tộc tiểu nha đầu sợ là muốn thắng nổi hắn cũng không dễ dàng. Trường Nhạc lão tổ cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Đối với Thiên Hải Chân Châu hung hăng càn quấy, trong lòng của hắn đầu có thể là phi thường khó chịu. Hiện tại cuối cùng có một cái tiểu gia hỏa có thể làm cho cái kia phách lối tiểu nha đầu ngậm miệng lại, hắn có thể không vui sao? Hắn lại có thần hỏa tương trợ, trách không được tự tin như vậy. Cơ Lạc Vũ kinh ngạc tự lẩm bẩm, Đan Thanh cũng cảm nhận được thần hỏa truyền đến cái kia mãnh liệt nóng rực. Trong lòng của hắn nhất thời có chút nôn nóng bất an. So với Lăng Tiêu, hắn tựa hồ không có cái gì, thực sự là quá thất bại. Nguyệt Nữ vô cùng hưởng thụ nam nhân của mình bị xem như anh hùng cảm giác. Bây giờ, tại quảng trường này phía trên, chỉ có Lăng Tiêu có thể đối kháng cái kia hải tộc yêu nghiệt nha đầu, có thể ngăn cơn sóng dữ, thành là chân chính anh hùng. Nàng nam nhân, liền nên là như vậy. Vân Nhã trong mắt đẹp, cũng lóe ra dị sắc. Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh càng là kích động ôm cùng một chỗ. Phượng Minh Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Ngay cả cái kia hải tộc Thiên Hải Chân Châu cũng là sướng sờ một chút, tiếp theo lộ ra lại là nảy sinh ác độc biểu lộ. Ải thứ nhất nàng bại bởi Lăng Tiêu, cửa này nói cái gì nàng cũng không thể lại thua. Nhưng mà đối với cái này muôn hình muôn vẻ chú ý, Vạn Lăng Tiêu lại không có quá nhiều để ý. Hắn lúc này, tâm tư đã hoàn toàn đặt ở trước mặt trên lò luyện đan. Tam muội chân hỏa cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ tại đan lô phía dưới bốc lên, có phần có một loại thần bí cùng uy nghiêm. Lại là mấy phút trôi qua, Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ đan dược đã luyện chế thành công, đồng thời kết thúc. Tại bọn họ về sau, lần lượt có hơn 100 người hoàn thành chắc thí. Nhưng là bọn họ cũng không có cao hứng ý tứ, bởi vì bọn hắn tuy nhiên đền bù thất bại, nhưng dù sao đi là sai lầm đường. Vẻn vẹn quá quan mà thôi, bọn họ ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu. Hai người kia mới thật sự là quyết đấu người nổi bật. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, hai người kỹ thuật đều rất tốt, khác nhau chỉ ở tại Thiên Hải Chân Châu tựa hồ càng thêm cay độc trầm ổn, phảng phất tại nơi đó, không phải một cái 18 tuổi tiểu cô nương, mà chính là một cái 80 tuổi lão giả. Mà Lăng Tiêu động tác tuy nhiên không đủ cay độc, nhưng lại phiêu giật thoải mái, gần như không dây dưa dài dòng, mỗi một cái động tác đều phảng phất là đi qua tinh chuẩn kế đã tính. Hai người đều có chính mình đặc biệt một mặt, cũng đều có hấp dẫn người địa phương. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều duy trì Lăng Tiêu. Dù sao Thiên Hải Chân Châu là hải tộc người, Lăng Tiêu thì là lục chủng tộc giữa rất có đại biểu tính nhân loại. Huống chi Thiên Hải Chân Châu trước đó còn nói qua rất nhiều để ở đây người xem cùng dược sư đều vô cùng khó chịu lời nói. Ta nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiêu trừ hỏa diễm so Thiên Hải Chân Châu xuất sắc hơn bên ngoài, liền không có khác ưu thế, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà tại luyện chế phương diện tốc độ cũng một điểm không so với địa phương kém. Lợi hại a. Gia hỏa này đến cùng là thế nào luyện? Cơ Lạc Vũ bởi vì đã hoàn thành luyện đan, nguyên cớ có đầy đủ thời gian cùng tinh lực qua chú ý hai người quyết đấu. Lăng Tiêu biểu hiện, lần lượt đổi mới nàng đối với kỳ tích phán đoán. Chương 1274, Long tranh hổ đấu. Đáng hận a, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Đan Thanh lòng dạ dù sao vẫn là chật hẹp một số, không bằng Cơ Lạc Vũ như vậy thoải mái. Hắn một phương diện không hy vọng Thiên Hải Chân Châu thắng, một mặt khác, lại sợ Lăng Tiêu hoàn toàn cướp đi hắn danh tiếng, quả thực là mâu thuẫn cực điểm. Đặc sắc, cái này hoàn toàn cũng là một trận long tranh hổ đấu quyết đấu, người nào sẽ trở thành người thắng sau cùng đâu. Trường Nhạc lão tổ nhịn không được tán thán nói, lão phu cũng coi là gặp qua rất nhiều dược sư luyện đan tràng cảnh, một số cái gọi là đại sư, thậm chí còn không bằng cái này hai người trẻ tuổi thủ đoạn sắc bén a, quá đặc sắc. Lão tổ nói cực phải, hai người này đơn thuần luận kỹ thuật, tại hoàng phẩm dược sư bên trong, sợ là đã có thể xưng vô địch. Trường Nhạc tiên đảo đệ nhất dược sư phụ họa nói, đó là bởi vì ngươi không được. Dược Vương Tôn Nghiêm lại có chút không quá chịu phục, dù sao hắn là Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương, hai người kia có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể làm được. Ha ha, Tôn Huynh tại sao lại muốn theo tiểu hài tử so a, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương Tôn Nghiêm, coi như thắng cái kia hai cái tiểu hài tử, cũng là không có ý nghĩa a. Cơ Thanh khẽ cười nói, ngâm nga, Dược Vương Tôn Nghiêm lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cơ Thanh, người cảm thấy hai người kia người nào sau cùng thành tích sẽ tốt hơn? Trường Nhạc lão tổ hỏi. Cái này rất khó nói a, Lăng Tiêu tốc độ không chậm, hỏa diễm cũng càng hơn một bậc, nhưng là sử dụng phương pháp độ khó khăn lại phi thường cao, sau cùng có thể thành công hay không cũng không tốt nói. Mà cái kia Thiên Hải Chân Châu hỏa diễm không bằng Lăng Tiêu, tốc độ cùng cay độc trình độ lại không thua Lăng Tiêu, lại thêm sử dụng phương pháp là xác suất thành công tối cao, ổn thỏa nhất một loại, hai người thắng bại như thế nào, còn tưởng là thực biết là một vấn đề a. Cơ Thanh lắc đầu, cho dù là hắn, cũng rất khó suy đoán kết quả cuối cùng. Trên quảng trường, Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu đều không còn quan tâm đối phương, bọn họ chỉ chú ý trước mắt mình đan lô. Lam sắc cùng màu đỏ hai loại hỏa diễm tại trên quảng trường bốc lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhanh lên a Lăng Tiêu, ngươi thế nhưng là chúng ta lục chủng tộc hy vọng a, nếu như thua, chúng ta thì mất mặt. Cơ Lạc Vũ đứng ở nơi đó, một đôi tiểu tay nắm thật chặt, khẩn trương đến toàn thân đều đang run rẩy. Tối hậu quan đầu, Thiên Hải Chân Châu tựa hồ nhanh một bước. Tất cả dược sư đều vô cùng gấp gáp, sau cùng giờ khắc này, bọn họ cảm giác tâm đều là lơ lửng giữa trời. Không tốt lắm a, Lăng Tiêu tựa hồ chậm nửa nhịp, làm sao làm? Trường Nhạc lão tổ gù lưng thân thể lại nhưng đã phóng tới trước người lan can, hai tay gắt gao bắt lấy, quả thực so với chính mình giải độc thời điểm còn có muốn sốt sắng. Đừng hốt hoảng, thời khắc cuối cùng, tốc độ cố nhiên trọng yếu, nhưng đan dược luyện chế thành công cũng trọng yếu giống vậy. Vạn nhất đan dược luyện chế thất bại, coi như dùng thời gian ít hơn nữa đều không có ý nghĩa. Cơ Thanh nhắc nhở, thế nhưng là không kịp a. Trường Nhạc lão tổ kích động nói ra, đồng dạng là đan dược sắp thành hình, có thể Lăng Tiêu chênh lệch lại càng lúc càng lớn. Cơ Thanh không có phủ nhận điểm này, dù sao hắn thấy, Lăng Tiêu cũng đúng là phương diện tốc độ không bằng Thiên Hải Chân Châu. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, Thiên Hải Chân Châu dùng phương pháp, là Cơ Thanh thiết kế, là trong sách vở thì có, làm sao luyện chế. Đều là làm từng bước mà thôi, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Có thể Lăng Tiêu sử dụng phương pháp lại không giống nhau, đó là một mình sáng tạo a. Càng đi về phía sau, cần muốn cân nhắc vấn đề thì càng nhiều, một bước trì hoãn một chút thời gian, sau cùng tốc độ khẳng định so ra kém Thiên Hải Chân Châu. Có thể hay không tại đan dược chất lượng trên giành thắng lợi a? Trường Nhạc lão tổ đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Không được, ải thứ nhất thời điểm, Thiên Hải Chân Châu liền đã ở phương diện này thua, như vậy lần này, nàng tất nhiên sẽ vô cùng chú ý, chỗ lấy cuối cùng luyện chế siêu phàm đan, rất có thể sẽ là hoàn mỹ cấp bậc. Nếu như Lăng Tiêu đem hy vọng ký thác ở trên đây, thì thua định. Cơ Thanh lắc đầu, có chút mong đợi nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn có một loại cảm giác, Lăng Tiêu ra hỏa này, hẳn là sẽ để hắn lại kinh hỉ một lần, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bại bởi Thiên Hải Chân Châu. Nhìn không chơi điểm hung ác, thật đúng là thắng không cái này Thiên Hải Chân Châu a, may mắn ta đã sớm tính toán tốt. Lăng Tiêu nhìn xem Thiên Hải Chân Châu phương hướng, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đột nhiên, trước mặt hắn lô đỉnh vậy mà vỡ vụn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc. Vỡ tổ, thất bại, thế nhưng là làm ánh mắt của mọi người tìm đến phía vỡ vụn lô đỉnh thời điểm, lại phát hiện một viên dược vậy mà trôi nổi tại giữa không trung, mà lại chính đang không ngừng xoay tròn. Hắn điên đi, không có lô đỉnh, hắn làm sao có thể đầy đủ tiếp tục luyện chế đan dược. Dược Vương Tôn Nghiêm vỗ cái ghế tay vịn. Bỗng nhiên đứng lên nói, thế nhưng là ta nghe nói trên đời này, có không cần đan lô liền có thể luyện đan tuyệt kỹ a. Trường Nhạc lão tổ nói ra, đây không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết loại kia tuyệt kỹ là theo trời tuyển cự môn bên kia mang về, chỉ có lớn nhất tới gần thiên tuyển cự môn khối lục địa kia trên mới có. Dược Phương Tôn Nghiêm lắc lắc đầu nói, thế nhưng là hắn, có lẽ thực sự có thể. Cơ Thanh trên mặt, hiện ra hơi có vẻ điên cuồng ý cười, người quá coi thường hắn, ta cũng quá coi thường hắn, tiểu tử này, làm không tốt từng chiếm được một vị nào đó theo trời tuyển cự môn trở về cao nhân chỉ điểm, các ngươi nhìn. Hắn chỉ hướng Lăng Tiêu, chỉ gặp còn có chưa hoàn toàn thành hình đan dược tại giữa không trung gia tốc xoay tròn, vạn trừ tam muội chân hỏa bên ngoài, một cỗ mãnh liệt xích dương chi lực dung nhập trong đó. Đan dược vậy mà trong nháy mắt ngưng kết thành hình, châu tròn ngọc sáng. Thu, Lăng Tiêu đem tay khẽ vẫy, đan dược tiến vào hắn cầm khay bên trong, có thể là bởi vì nhiệt độ quá cao, kim loại khay vậy mà trong nháy mắt nóng chảy thành nước thép. Cầm đặc thù vật chứa đến, Lăng Tiêu quát, tiếp lấy, trận đấu trên đường, nếu như cần vật chứa nhét vào đan dược, đây là bị quy tắc chỗ cho phép. Ném cho Lăng Tiêu kháng nóng tính năng siêu tuyệt Hàn Ngọc Bình, chính là nội bộ khảo nghiệm thời điểm gặp phải vị kia An Liên. Người này hiện tại thái độ đối với Lăng Tiêu, đã sớm từ trước đó khinh thường cùng phản cảm, biến thành bây giờ triệt để sùng bái cùng kính sợ. Đan dược tiến vào lạnh trong bình ngọc, Lăng Tiêu luyện đan kết thúc. Xin lỗi hải tộc tiểu nha đầu, ta trước hoàn thành. Nhìn lấy thiên hải chân châu, Lăng Tiêu lộ ra người thắng lợi nụ cười. Thiên hải chân châu cũng không để ý tới Lăng Tiêu, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu rõ ràng là bởi vì sốt ruột, nguyên cớ sử dụng một số phương pháp đặc thù ngưng kết đan dược. Nhưng kết quả của làm như vậy cũng là dẫn đến đan dược dược hiệu trở nên kém. Coi như phương diện tốc độ không bằng đối phương, chất lượng thượng, nàng tin tưởng mình nhất định so với đối phương càng tốt hơn. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, thiên hải chân châu đan dược địa phương mới luyện thành. Nàng thu đan dược, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi chỉ vì cái trước mắt, đi bằng môn tà đạo, lần này mặc dù tốc độ thắng ta, thế nhưng là chất lượng cũng tuyệt đối không bằng ta. Nói xong, nàng đem chính mình đan dược nhét vào cơ quan điều miệng bên trong. Ngọc bích phía trên, hiện ra tên thiên hải chân châu cùng thành tích. Hoàn mỹ siêu phàm đan, tốc độ cực nhanh, đạt được 150. Dược hiệu tăng thêm tốc độ, chính là như vậy điểm số, so Lăng Tiêu ải thứ nhất điểm số cao hơn 30 điểm. Thiên hải chân châu biểu hiện trừ chính mình năng lực không ai bì kịp. Chương 1275, vẫn là thứ nhất. Nhìn thấy thiên hải chân châu điểm số, Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ biểu lộ đều không được tự nhiên, hai người bọn họ tuy nhiên thuận lợi thông quan. Nhưng cửa này điểm số cũng chỉ có 60, vừa mới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Theo thiên hải chân châu ở giữa quyết đấu, bọn họ triệt để thua, thua rối tinh rối mù. Oa, ta dựa vào, ngay tại thiên hải chân châu đắc ý nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, trên khán đài bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, ngọc bích phía trên, xếp hàng thứ nhất rõ ràng là tên Lăng Tiêu. Hoàn mỹ siêu phàm đan, tốc độ tuyệt luân, đạt được 160. 106. Vừa mới so thiên hải chân châu nhiều 10 phần, mà cái này 10 điểm, cũng là phương diện tốc độ ưu thế. Hai người đan dược chất lượng hẳn là giống nhau như đúc. Gian lận, thiên hải chân châu nguyên bản hưng phấn đến ý biểu lộ trong nháy mắt thay đổi kinh ngạc cùng bất mãn. Nàng không nghĩ tới, Lăng Tiêu rõ ràng phạm chỉ vì cái trước mắt sai lầm, thế nhưng là sau cùng đan dược chất lượng lại không có chút nào kém nàng. Đây không phải gian lận là cái gì, nàng không thể tiếp nhận, cái này thực sự quá vô sỉ, một chút bối rối qua đi. Tiếng hoan hô liên tiếp, trọn vẹn tiếp tục hơn 10 phút địa phương mới rốt cục dừng lại. Khán giả quá hưng phấn, có thật nhiều người thậm chí ý đồ xông qua bảo an võ giả phòng vệ, đi cùng thần tượng của mình Lăng Tiêu tiến hành một lần ôm nhiệt tình. Toàn bộ quảng trường đều biến thành sung sướng hải dương. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy thiên hải chân châu, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đợi tiếng hoan hô rốt cục an tĩnh lại thời điểm, mới âm vang hữu lực nói, thắng thì thắng, thua thì thua, các ngươi hải tộc nhân từ trước đến nay cứ như vậy bà mẹ sao? Ngươi nói ta gian lận, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Chẳng lẽ nhất định phải khoe khoang sự rốt nát của mình sao? Ngươi nói ta vô tri. Thiên hải chân châu giận đến sắc mặt chướng hồng. Không sai, ngươi chính là vô tri. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi biết đan dược ngưng kết yếu tố mấu chốt là cái gì không? Cũng là nhiệt độ, thần hỏa sở dĩ lại càng dễ luyện đan, cũng là bởi vì nó có thể đạt tới cao hơn nhiệt độ. Đan dược ngưng kết càng nhanh, thất bại tỷ lệ thì càng thấp, thành phần tổn thất cũng càng ít đi. Ngươi cho rằng ngươi đan dược chất lượng cùng ta cũng như thế, kỳ thực ngươi đan dược căn bản không bằng ta. Ngươi minh bạch ta tại sao phải nổ rớt lô đỉnh sao? Bởi vì lò kia đỉnh quá kém, căn bản là không có cách tiếp nhận ta thần hỏa cùng xích dương chi lực nhiệt độ cao. Ngươi làm một cái dược sư, hiện tại dù sao cũng nên minh bạch, vì cái gì ta đan dược so ngươi trước hoàn thành, mà lại dược hiệu còn có không thể so với ngươi kém sao? Ngươi làm sao có thể làm được? Thiên hải chân châu miệng há đến mấy lần, cuối cùng chỉ nhắc tới một vấn đề. Bởi vì nàng tỉnh táo lại về sau, liền biết Lăng Tiêu nói không sai. Lăng Tiêu thần hỏa phối hợp xích dương chi lực, quả thực cũng là luyện đan giới tuyệt đối nghịch thiên phối hợp a. Có làm hay không đạt được, ngươi cũng nhìn thấy, chẳng lẽ còn muốn ta lại biểu thị một lần cho ngươi xem sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, ha ha ha, nói rất hay tiểu gia hỏa, không chỉ có nghĩa chính ngôn từ, mà lại có chân tài thực học, nói thật, liền lão phu đều bị ngươi cho chấn kinh a. Cơ Thanh cất tiếng cười to, hiển nhiên vô cùng thống khoái, Lăng Tiêu gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu thì biểu hiện ra làm cho người khiếp sợ ý nghĩ, có mấy lần, liền hắn đều có chút nhìn không thấu. Nhất là làm Lăng Tiêu đem lò luyện đan vỡ vụn, lấy ra cái kia đan dược thời điểm, hắn là thực sự muốn đi lên quất gia hỏa này một bàn tay. Bởi vì cho là hắn nghĩ là gia hỏa này có chút quá mức chỉ vì cái trước mắt, hoàn toàn cũng là điên. Nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn là lão nhân gia ông ta có chút quá manh động. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài người ra, một đời càng mạnh hơn một đời a, Lăng Tiêu gia hỏa này, thật sự là lạ thường làm cho người bội phục. Nguyệt nữ điện hạ a, ta trước kia kỳ thực luôn cảm thấy ngài ưa thích Lăng Tiêu có chút khó tin, nhưng mà bây giờ ta càng phát ra phát hiện sự rốt nát của mình a, Lăng Tiêu tiềm lực có lẽ có thể so với một thế hệ vương. Tuyệt thế thiên kiêu a, Vân Nhã công chúa nhìn về phía Nguyệt nữ, nói ra bản thân lời thật lòng. Hắn từ vừa mới bắt đầu, kỳ thực không có ý định theo Thiên Hải Chân Châu cạnh tranh đi, chỉ là dựa theo kế hoạch của mình làm từng bước tiến hành mà thôi. Hắn cần phải còn có át chủ bài không có thi triển đi ra a. Nguyệt nữ chỉ là cười cười, nàng chọn nam nhân, làm sao lại sai đâu. Lãnh Mai, Hoa Phù Quang, Hoa Lược Ảnh trong lòng, càng là vô cùng tự hào. 3. Cơ Lạc Vũ hung hăng tại Lăng Tiêu trên lưng vỗ một cái, hưng phấn mà nói ra, vừa mới ngươi lò luyện đan vỡ vụn thời điểm, kém chút hù chết ta, may mắn không có ra cái gì sai lầm, nếu không coi như khứu chết, ngươi cái tên này, tại sao có thể có nhiều như vậy quái tâm tư a? Hừ, lần này, ta phục ngươi, nhưng là tiếp xuống cũng là cửa ải cuối cùng. Không chỉ có độ khó là lớn nhất, ngay cả điểm số cũng là nhiều nhất, nếu như có thể cầm hạ cửa ải cuối cùng thứ nhất, ta liền có thể nghịch chuyển, vẫn có thể cầm tới quán quân. Đan Thanh lạnh hừ một tiếng, cứ việc trong lòng vô cùng ghen ghét Lăng Tiêu, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng coi là nói một câu giống người như vậy lời nói đi. Chỉ bất quá câu nói này, vẫn là lộ ra mãnh liệt khiêu khích vị đạo a. Lăng Tiêu, người thật sự là ta gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi, chẳng qua người ta điểm số chênh lệch cũng không lớn, chính như tiểu tử kia nói. Cửa ải cuối cùng, mới là cuối cùng có thể quyết định quán quân thuộc về một cửa. Đến lúc đó, chúng ta lại phân cái cao thấp đi. Thiên Hải Chân Châu nhìn về phía Lăng Tiêu biểu lộ cũng có chút biến hóa. Ngạo mạn lúc trước vô lễ, đến bây giờ coi trọng, đều là Lăng Tiêu bằng bản sự đổi lấy. Hy vọng đến lúc đó ta thắng, ngươi sẽ không lại nói gian lận, bằng không mà nói, vạn ta thực biết xem thường ngươi. Lăng Tiêu đối với hải tộc kỳ thực cũng không có khắc cốt minh tâm cừu hận. Nếu như nói Thiên Hải Chân Châu chỉ là tới tham gia luyện đan đại hội, hắn căn bản sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là gia hỏa này thực sự quá tiện, nhất định phải khiêu khích toàn bộ trên lục địa chủng tộc. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải rùa đen, sẽ không rụt lại đầu khiến người ta mắng, đã đối phương khiêu khích, hắn tự nhiên muốn đáp lại. Cửa thứ hai hoàn tất thi kiểm tra, sắc trời còn sớm, thế nhưng là đại đa số dược sư đều đã tiêu hao quá lớn, nguyên cớ đại hội phe tổ chức quy định có thể có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó cửa thứ ba trận đấu, cũng là cửa ải cuối cùng. Tại còn lại hơn 100 người ở giữa chiến đấu, coi như hai cửa trước điểm số không đủ, chỉ cần cửa ải cuối cùng có thể cầm tới thứ nhất, vậy cũng đồng dạng có thể thu hoạch quán quân. Đây chính là đại hội ban tổ chức cố ý, bằng không mà nói, cửa ải cuối cùng cạnh tranh nhưng liền không có kịch liệt như vậy, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Hiện tại lưu lại một cái cơ hội như vậy, tin tưởng cửa ải cuối cùng, tất cả mọi người biết thi triển ra tất cả vốn liếng. Đem át chủ bài đều lấy ra tới. Đối với hai cửa trước, cũng sẽ càng thêm đặc sắc, càng thêm kích thích. Tiếp đó, chúng ta biết phong tỏa hội trường, đại gia có thể đi ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần về sau, lại tiến hành cửa ải cuối cùng chắc thí. Lão Phu có thể nói cho các người biết chính là, cửa ải cuối cùng chắc thí, sẽ không lại chơi trò hề gì, hết thảy toàn bằng bản lãnh của các ngươi, nguyên cớ không cần quá lo lắng. Trường Nhạc lão tổ đứng lên cười cười nói, tán đi, Lăng Tiêu, ngươi chờ một chút. Mọi người hâm mộ nhìn về phía Lăng Tiêu, có thể bị Trường Nhạc lão tổ đơn độc lưu lại, cái kia không thể nghi ngờ là một loại vinh diệu a. Tuy nhiên lại có rất ít người lại bởi vậy ghen ghét Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu vào hôm nay trong trận đấu, biểu hiện ra siêu tuyệt năng lực, hắn là tuyệt đối có tư cách đạt được hậu đãi, điểm này không thể nghi ngờ. Chương 1276, sau cùng một quang. Trường Nhạc lão tổ gọi lại Lăng Tiêu, kỳ thực chỉ nói một câu đừng để hải tộc nha đầu kia quá cản rỡ. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, ta biết tận lực. Sự tình đến một bước này, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng đem đại hội quán quân tặng cho Thiên Hải Chân Châu. Mấu chốt nhất là, viên kia Nguyệt Lượng Thạch đối Nguyệt Nữ quá trọng yếu. Lăng Tiêu thề, nhất định phải đạt được. Sau nửa canh giờ, nguyên bản yên lặng trường nhạc quảng trường lại lần nữa vận chuyển lại, giống như một đầu cơ quan cự thú, bắt đầu chính mình mới hoạt động. Đây là cửa ải cuối cùng trận đấu, đồng thời cũng là trận chung kết. Rất rõ ràng, đến quảng trường người so trước đó nhiều rất nhiều. Rất nhiều người đến quảng trường về sau, mở miệng ngậm miệng nghị luận, vẫn là trước hai trận trong tỷ thí Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu quyết đấu. Nói đến hưng phấn chỗ, lại là hoa chân múa tay lên. Mau nhìn, Lăng Tiêu đến, một thanh âm đột nhiên vang lên, toàn trường đều trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều chính đang thảo luận cửa thứ ba tranh tài dược sư, cũng đều nhao nhao nhìn về phía Lăng Tiêu chỗ cái hướng kia. Cứ việc lúc này Lăng Tiêu, trên thân đeo huy chương vẫn chỉ là hoàng phẩm cao cấp. Nhưng không ai cho rằng đây chính là hắn toàn bộ thực lực. Trước mắt hai trận tỷ thí đã đủ để chứng minh, Lăng Tiêu tại y thuật phương diện tạo nghệ, đó là viễn siêu hoàng phẩm siêu cấp dược sư Cơ Lạc Vũ. Giờ này khác này Lăng Tiêu, chính là chỗ có đất liền chủng tộc anh hùng, là ở đây sở hữu dược sư trong mắt không có thể thay thế một cái kia. Bởi vì chỉ có hắn liên tục hai lần đánh bại không ai bì nổi Thiên Hải Chân Châu. Huyền giới cũng là như thế, cường giả vi tôn, cường giả cũng sẽ nhận kính sợ. Mà tại dược sư nghề này bên trong, tinh xảo y thuật cùng luyện đan chi thuật, cũng là thực lực. Đồng dạng lại nhận vô số người sùng bái cùng kính sợ. Lăng Tiêu, người đến a, nghỉ ngơi tốt sao? Chờ một lúc một trận chiến này, sợ là lại muốn thành vì ngươi theo Thiên Hải Chân Châu chiến trường, bất quá, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cơ Lạc Vũ nhà đầu này, thực sự rất hoạt bát. Hoặc là nói có chút người đến quen cảm giác, mặc kệ Lăng Tiêu đối nàng thái độ như thế nào, nàng đã coi Lăng Tiêu là thành người quen cũ. Thậm chí lão bằng hữu hơn ngàn cũng là hung hăng một bàn tay đập vào Lăng Tiêu trên lưng. Đường đường tiểu dược vương, có thể hay không có chút rụt rè a? Cùng một chỗ nỗ lực a. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hắn đối với Cơ Lạc Vũ, kỳ thực ấn tượng cũng không tốt, bất quá bây giờ nha, xem như hắc chuyển đường đi. Cũng không biết cái kia Thiên Hải Chân Châu đến tột cùng lai lịch gì, tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng thực lực của nàng thực sự rất mạnh, ta không phục đều không được a. Cơ Lạc Vũ rất ít chịu phục người nào. Bất quá bây giờ, nàng đối với Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu đều là có chút chịu phục. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn từ Thiên Hải Chân Châu trên thân, cảm nhận được một cỗ đặc thù linh hồn lực lượng. Đây là tu luyện nguyên thần tàn quyển về sau mới cảm ứng được đồ vật. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn thấy, Thiên Hải Chân Châu trên thân, bám vào một người khác nguyên hồn. Người này là ai, Lăng Tiêu cũng không rõ ràng, nhưng niên kỷ khẳng định không nhỏ, chỉ sợ theo Dược Vương Tôn Nghiêm là người cùng một thời đại. Hắn một mực quyết đấu cũng không phải Thiên Hải Chân Châu, mà chính là người này a. Chỉ là những lời này, hắn không có nói ra, đoán chừng nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng a. Lăng Tiêu, ngươi nếu là sợ, cửa ải cuối cùng này thì giao cho ta đi, cửa ải cuối cùng nếu như không có đoán sai, hẳn là sẽ là tự do phát huy, lúc này, dược sư phẩm cấp thì sẽ trở thành quan trọng, trên một điểm này, ta có thể mạnh hơn ngươi. Nghe nói như thế, không cần nhìn người, Lăng Tiêu đều biết là Đan Thanh. Tên này cũng là không chịu nhận thua, vẫn cảm thấy mình tại không am hiểu phương diện bại bởi Lăng Tiêu, mà tại am hiểu phương diện, nhất định có thể đánh bại Lăng Tiêu. Ha ha, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, kiên trì không chịu thua không sai, thế nhưng là nếu như không có tự mình hiểu lấy, cái kia chính là ngu xuẩn. Đan Thanh trong mắt hắn chính là người như vậy. Hừ, có cái gì bất quá, chờ coi đi. Không gặp Lăng Tiêu đối với mình chỉ là lừa gạt, Đan Thanh trong lòng càng khó chịu. Hắn hiện tại tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn tại cửa ải cuối cùng cho Lăng Tiêu nhan sắc nhìn một cái. Lăng Tiêu không để ý đến hắn, mà chính là quay đầu lại hướng ghế giám khảo trên mấy vị ban giám khảo gật gật đầu, sau đó mới ngồi đang chuẩn bị bữa tiệc. Thiên Hải Chân Châu đến, nhưng vào lúc này, một trận ồn ào tiếng vang lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, Thiên Hải Chân Châu cũng đã đến. Cái này hải tộc nữ hải đi đến Lăng Tiêu phụ cận, nhìn cũng không nhìn Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ nhất nhãn. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói Thiên Triều Thiên Đế. Cửa ải cuối cùng này, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Như vậy, ngươi không ngừng nói một lần, nhưng mà ngươi đã bại bởi hai ta lần, vẫn là đem nước bọt chi tranh nhận lấy đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thiên Hải Chân Châu nhất nhãn, đột nhiên cười nói, đúng, thay ta hướng ngươi vị bằng hữu nào hỏi thăm tốt, thuận tiện nói cho hắn biết một dạng, mặc dù hắn nắm giữ Dược Vương Tôn Nghiêm bổn sự như vậy, hôm nay cũng tất thua không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Thiên Hải Chân Châu rõ ràng thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong cơ thể nàng có một người khác nguyên hồn loại chuyện này, Lăng Tiêu làm sao nhìn ra được. Phải biết, bí mật này liền xem như Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Trường Nhạc lão tổ đều không nhìn thấu a. Ngươi nếu biết, liền nên nhận thua, bởi vì ngươi là thắng không thể, hai cửa trước, ta cũng không đem hết toàn lực, mà cửa ải cuối cùng, ngươi gặp phải đối thủ đem sẽ trở nên vô cùng cường đại. Vạn, Thiên Hải Chân Châu dần dần tỉnh táo lại, sau đó dùng hung tợn ánh mắt tiếp cận Lăng Tiêu nói. Quên nói cho ngươi, ta cũng không dùng toàn lực đây. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn đương nhiên biết Thiên Hải Chân Châu cái gọi là không có đem hết toàn lực là có ý gì. Hai cửa trước, cái kia cái linh hồn chỉ là từ bên cạnh chỉ điểm cùng hiệp trợ Thiên Hải Chân Châu đi hoàn thành luyện đan. Mà cửa ải cuối cùng, chỉ sợ cái kia linh hồn biết hoàn toàn khống chế Thiên Hải Chân Châu thân thể, xác thực biết càng thêm lợi hại. Thiên Hải Chân Châu, đối thủ của ngươi không chỉ là hắn, còn có chúng ta. Đan Thanh thực sự khó chịu, Thiên Hải Chân Châu liền cũng không nhìn hắn cái nào dáng vẻ. Cái này chẳng phải là nói, hắn so Lăng Tiêu kém rất nhiều a. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Nhưng mà Thiên Hải Chân Châu vẫn là không có để ý tới hắn, ngược lại trực tiếp đi hướng chỗ ngồi của mình. Tức chết ta, quá cuồng vọng, Đan Thanh tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Tốt Đan Thanh ca ca, hiện tại có gì phải tức giận, đợi cửa thứ ba bắt đầu, chúng ta thì theo cái kia Thiên Hải Chân Châu ganh đua cao thấp, há không thoải mái. Cơ Lạc Vũ cười cười, tiểu nha đầu này tuy nhiên trong lòng đồng dạng phẫn nộ. Thiên Hải Chân Châu cùng nàng niên kỳ tương tự, nhưng căn bản không đem nàng để vào mắt, nàng lại như thế nào có thể chịu được đâu. Chỉ là nàng theo Đan Thanh ý nghĩ khác biệt, nàng phải dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình cũng không yếu. Ghế giám khảo thượng, Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Trường Nhạc lão tổ, Trường Nhạc tiên đảo đệ nhất dược sư đều đã vào chỗ. Trường Nhạc lão tổ có chút bận tâm nói ra, cửa ải cuối cùng mới là quan trọng, vạn nhất Lăng Tiêu bại bởi Thiên Hải Chân Châu, cái kia lần này luyện đan đại hội, thật muốn thành trò cười. Cơ Thanh thở dài nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời. Bất quá ta đối với Lăng Tiêu, dù sao vẫn là chút tin tưởng, hắn có thể sáng tạo lần một lần hai kỳ tích, liền có thể sáng tạo lần thứ ba. Chương 1277, đảm nhiệm nhất chiến. Cái kia Thiên Hải Chân Châu, còn có sức mạnh rất lớn không có phóng xuất ra, cửa ải cuối cùng này, chỉ sợ Lăng Tiêu khó thắng. Tôn Nghiêm một mực không thích Lăng Tiêu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Lăng Tiêu thực lực tán thành. Có thể cho dù là tán thành, hắn y nguyên cảm thấy Lăng Tiêu đánh bại Thiên Hải Chân Châu rất khó. Bởi vì hắn cũng ẩn ẩn từ Thiên Hải Chân Châu trên thân, nhìn thấy chính mình một vị lão bằng hữu bóng dáng. Tuy nhiên còn có vô pháp khẳng định, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, cũng sẽ là phiền toái cực lớn. Nhiều lời vô ích, vẫn là bắt đầu đi. Trường Nhạc lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu, đã người nào đều không thể dự đoán tức sẽ xuất hiện kết quả, như vậy thì xem như lại lo nghĩ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng đi một bước nhìn một bước đi, tham gia sau cùng cửa thứ ba dược sư, hiện tại vào bàn. Hắn đứng lên, tuyên bố, lúc này mặc kệ là người xem vẫn là dự thi dược sư đều đã đến đầy đủ. Cùng phía trước lưỡng quan khác biệt chính là, cửa thứ ba luyện đan đài đều phóng tới trong sân rộng tương đối cao vị trí bên trên. Lăng Tiêu, Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ mấy người cũng không có đặc biệt. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta qua. Lăng Tiêu thả người nhảy lên, trong khoảnh khắc liền đến có dán chính mình tên luyện đan trước sân khấu. Cái này một cái chớp mắt, trên khán đài ồn ào âm thanh lại nổi lên. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái kia chính là hai cửa trước hạng nhất Lăng Tiêu, các người trước đó không đến xem trận đấu quá đáng tiếc. Còn trẻ như vậy à, không nghĩ tới nhân tộc thật đúng là đến là người tài xuất hiện lớp lớp, nhìn nhân tộc xuống dốc thời gian rất lâu, rốt cục muốn quật khởi. Đúng thế, người này tên là Lăng Tiêu, thế nhưng là như hôm nay hướng đế quốc thiên đế, lợi hại đây. Thật là khiến người ta hâm mộ à, hâm mộ thì hâm mộ, chẳng qua áp lực cũng rất lớn à, cái kia hải tộc Thiên Hải Chân Châu quá lợi hại. Lăng Tiêu phế rất lớn kình mới thắng được hai cửa trước, cái này cửa thứ ba mới là quan trọng. Đúng, ta nghe nói cửa thứ ba cầm tới thứ nhất về sau điểm số, viễn siêu hai cửa trước tăng theo cấp số cộng, nếu như Lăng Tiêu thua, vậy liền phí công nhọc sức. Chúng ta lục chủng tộc, gánh không nổi người này a. Hy vọng hắn có thể thắng đi. Đối với trên khán đài không che giấu chút nào mà tiếng nghị luận, Lăng Tiêu phảng phất căn bản không có nghe được. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lăng Tiêu chính đang nhớ lại chính mình trước kia học qua các loại luyện đan phương pháp, bao quát vạn cổ thần đan trải qua bên trong đan dược. Cửa thứ ba rất có thể là tự do phát huy, nói cách khác, đều bằng bản sự luyện đan, người nào phẩm chất đan dược tối cao, cấp bậc tối cao, hiệu quả tốt nhất, người nào thì thủ thắng. Đây là một lần tính tổng hợp khảo hạch, chỉ sợ tất cả dược sư đều sẽ xuất ra bản lĩnh cuối cùng tới. Đối thủ của hắn, thật đúng là không chỉ là Thiên Hải Chân Châu. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ, cũng rất phiền phức. Hai người kia làm không tốt có Dược Vương Tôn Nghiêm cho đặc thù đan phương, cửa thứ ba vẫn là có cực lớn khả năng nghịch chuyển thủ thắng. Nguyên cớ, thật không thể khinh địch a. Cửa ải cuối cùng, còn thừa lại 120 cái dược sư. Những người này đến riêng phần mình luyện đan trước sân khấu về sau, đều giống như Lăng Tiêu nhắm mắt dưỡng thần. Cửa này, bọn họ đều rất thận trọng, ngay cả cái kia Thiên Hải Chân Châu cũng không ngoại lệ. Đang, làm, pháp bảo đồng hồ vang lên lần nữa cái kia to rõ thanh âm, tại bên trên bầu trời quanh quẩn chập trùng. Trong nháy mắt đó, sở hữu dự thi dược sư đều mở to mắt, thần sắc chuyên chú. Cửa thứ ba, cũng là lần này luyện đan đại hội cửa ải cuối cùng, thêm lời thừa thãi liền không nói, cửa này chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là tại ban tổ chức đưa cho dược tài phạm vi bên trong, luyện chế một cái các ngươi cho rằng xuất sắc nhất đan dược. Người nào thắng, cũng là năm nay luyện đan đại hội quán quân, cho dù ngươi hai cửa trước thành tích cũng không được tốt lắm, nguyên cớ, không cần có bất luận cái gì tàng tư, thỏa thích thi triển bản lãnh của mình đi. Cần gì dược tài, có thể nói cho các ngươi biết bên cạnh dược sư phụ trợ, bọn họ sẽ giúp các ngươi cầm tới. Tất cả mọi người điều kiện đều là giống nhau. Úp úp úp, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc tại trên khán đài vang lên, chờ đợi hơn nửa canh giờ, những người này kiềm chế đã lâu hưng phấn tâm tình rốt cuộc hoàn toàn phóng xuất ra, khí tức chọc tan bầu trời, thẳng trên 9 tầng trời. Quả là thế, Lăng Tiêu tuy nhiên không biết đề mục, nhưng đại khái cũng đoán được, vì công bình lý do, dược tài từ ban tổ chức cung cấp, cái này đủ thấy trường nhạc tiên đảo nội tình thâm hậu a. Bởi vì rất nhiều đan dược tài, cũng không dễ dàng tìm tới. Chủ sự lần này luyện đan đại hội, trường nhạc tiên đảo cũng coi là đại xuất huyết. Nhưng mà có mất tất có được, bọn họ bởi vì lần này luyện đan đại sẽ nhận được chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Đầu tiên là tuyên truyền chính mình, tiếp theo vé vào cửa thu nhập, cũng là một khoản không ít tiền tài a. Chờ cuồng nhiệt thanh âm tạm thời lắng lại về sau, trường nhạc lão tổ mới tiếp tục nói, cửa ải cuối cùng, thời gian biết gia tăng đến một canh giờ, nguyên cớ đại gia có đầy đủ thời gian qua suy nghĩ vấn đề. Mà lại thất bại cơ hội cũng sẽ gia tăng đến 3 lần. Chẳng qua nơi này cần thiết phải chú ý chính là, bởi vì dược liệu quý giá so sánh khan hiếm, nguyên cớ lãng phí về sau, rất có thể ngươi cần phải cải biến kế hoạch của mình, lùi lại mà cầu việc khác. Bởi vậy đề nghị của ta là, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vô luận đan dược gì, tranh thủ duy nhất một lần thành công. Duy nhất một lần thành công, có lẽ sẽ rất khó khăn, chẳng qua cái này rõ ràng là tốt nhất tình huống. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ cần phải đã sớm biết cửa này khảo hạch nội dung, nguyên cớ gương mặt chờ mong. Hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao người ta đều là có chỗ dựa. Về phần Thiên Hải Chân Châu, đương nhiên giống như Lăng Tiêu, đoán được cửa thứ ba nội dung. Chẳng qua cái này cửa thứ ba không thể so với hai cửa trước, coi như người sớm biết nội dung, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn người chân chính năng lực luyện đan. Dù sao sân bãi, dụng cụ cùng dược tài đều là ban tổ chức cung cấp, sớm biết, nhiều lắm là cũng là sớm làm chuẩn bị tâm lý a. Quán quân nhất định là chúng ta hải tộc, là thủy thần điện. Thiên Hải Chân Châu nhìn về phía Lăng Tiêu, làm một cái khiêu khích thủ thế. Lăng Tiêu mỉm cười, lúc này tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại còn không bằng chờ đợi trường nhạc lão tổ tuyên bố bắt đầu đây. Hiện tại, đại hội cửa ải cuối cùng trận đấu, chính thức bắt đầu. Theo trường nhạc lão tổ ra lệnh một tiếng, Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ thì đứng lên, đối với bên cạnh dược sư phụ trợ nói lên cái gì. Hẳn là tại cần dược liệu đây, bọn họ rất rõ ràng. Trường nhạc tiên đảo dược tài cũng là có hạn, sớm một bước muốn, liền có thể đạt được càng dược liệu quý giá. Luyện chế ra tới đan dược, cũng sẽ tốt hơn, dù sao muốn luyện chế cái gì, bọn họ sớm đều biết. Lăng Tiêu đương nhiên cũng biết điểm này, vạn chẳng qua hắn không có gấp. Luyện chế đan dược gì, nhất định phải quan sát qua về sau mới có thể làm ra quyết định. Nắm giữ tinh luyện nguyên tố loại năng lực này, cho dù là vô pháp làm cho chân quý dược tài, hắn cũng tự tin có thể luyện chế ra không thua bởi người khác đan dược. Những người còn lại, mặc dù gấp, nhưng cũng đều đang tự hỏi. Một cửa ải này là không thể loạn, nếu không cho dù người đem đan dược luyện chế thành công đi ra, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chẳng qua sau một lát, thì có mấy người bắt đầu lấy dược liệu. Những người này có thể luyện chế đan dược tốt nhất chỉ có một loại, nguyên cớ căn bản cũng không có lựa chọn gì, bọn họ trước đó do dự, là bởi vì lo lắng đan dược luyện chế không thành công. Mà bây giờ làm ra quyết định, làm theo là bởi vì sống mái một trận chiến. Chương 1278, kỳ quái cử động. Đối với ở đây tất cả dược sư tới nói, cửa ải cuối cùng, cũng là sống mái một trận chiến, nhất định phải đập nồi dìm thuyền, không cho mình để đường rút lui, nếu không thì vô pháp thủ thắng. Dù sao đã là cửa ải cuối cùng, coi như bị đào thải, cũng không có cái gì, mà nếu như luyện chế thành công, còn có liều mạng một cái cơ hội. Phong Vũ đồng hành đan, đan thanh dược tài đầy đủ về sau, Cơ Thanh thì nhìn ra hắn muốn luyện chế cái gì, đan trường nhạc. các ngươi Trường Nhạc Tiên Đảo thật đúng là bỏ được a, cái này Phong Vũ Đồng Hành Đan, thế nhưng là hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược bên trong đỉnh phong hàng, gần với hoàng phẩm siêu cấp đan dược, đối với Đan Thanh tới nói, luyện chế hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược xác suất thành công cần phải tại 80% trái phải, sức cạnh tranh rất mạnh a. Ha ha, chúng ta bỏ được, cũng không bằng Dược Vương bỏ được a, tiểu Dược Vương muốn luyện chế, chỉ sợ là Thiên Truy Bách Luyện Đan, đồng dạng là hoàng phẩm đỉnh cấp bên trong mạnh nhất đan dược. Nếu như Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đồng thời đem hai loại đan dược luyện thành, cái kia chỉ sợ thắng bại thật đúng là đến khó thấy rõ ràng. Trường Nhạc lão tổ cũng cười cười nói, không có Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Chân Châu, bọn họ cầm quán quân không thành vấn đề, nhưng là hiện tại thì có hơi phiền toái. Dược Vương Tôn Nghiêm trên mặt không có sắc thái vui mừng. Cơ Lạc Vũ cùng Đan Thanh tuy nhiên đều là đạt tới hoàng phẩm siêu cấp dược sư mức độ, có thể luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, hai người này luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược xác suất thành công chỉ có 1%. Nguyên cớ bọn họ mới có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tương đối kém hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược, tối thiểu nhất tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà muốn bằng mượn hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược cầm tới quán quân, thực sự biết tương đối khó khăn, Tôn Nghiêm cảm thấy cái kia Thiên Hải Chân Châu cùng Lăng Tiêu, tối thiểu nhất cũng chọn luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược. Thiên Hải Chân Châu bắt đầu yêu cầu dược tài, liên tiếp nói rất nhiều loại, chỉ tiếc ban tổ chức đều không có. Nàng không khỏi chửi một câu, Trường Nhạc Tiên Đảo cũng không gì hơn cái này, như thế nghèo rất mùng tơi tông môn, làm sao phối tổ chức luyện đan đại hội. Nói dứt lời, nàng mới hùng hùng hổ hổ tuyển một số ban tổ chức có dược tài. Kỳ thực không phải Trường Nhạc Tiên Đảo nghèo quá, mà chính là cái này Thiên Hải Chân Châu yêu cầu quá mức hà khắc. Nàng chỗ yêu cầu những dược liệu kia, đừng nói Trường Nhạc Tiên Đảo, liền xem như Thiên Long Thương Hành đều rất khó đem tới tay, có chút nhất định phải đạt được lớn nhất tới gần Thiên Tuyển Cự chỗ cửa mới có thể đào được. Nàng hẳn là muốn luyện chế lĩnh vực nguyên lực đan. Dược Vương Tôn Nghiêm nhíu nhíu mày nói, quả nhiên là hoàng phẩm siêu cấp đan dược, chỉ có động thiên cảnh lấy thượng vũ giả mới có tư cách sử dụng đan dược. Tiểu nha đầu này rất lớn mật a, lĩnh vực nguyên lực đan luyện chế, không chỉ có phải có tinh xảo luyện đan kỹ thuật, càng cần hơn động thiên cảnh tu vi phối hợp, nàng cũng chính là thứ nhất động thiên cảnh tu vi mà thôi, thực sự có thể thành công sao? Cơ Thanh cười nói, tiểu nha đầu này hẳn là sẽ không làm ẩu, chẳng qua cứ như vậy, Lăng Tiêu thì phiền phức, hoàng phẩm siêu cấp đan dược, trên cơ bản đều cần động thiên cảnh tu vi đến phối hợp, mà hắn chỉ là thiên nhân cảnh thập phương thiên tu vi võ giả, cái này coi như không dễ làm. Dược Vương Tôn Nghiêm từ tốn nói, xem trước một chút đi. Cơ Thanh kỳ thực cũng rất muốn biết Lăng Tiêu muốn luyện chế đan dược gì. Sau khi Lăng Tiêu tìm phụ trợ dược sư tìm kiếm dược tài thời điểm, hắn lại sửng sốt. Cái gì, hắn thế mà chỉ là luyện chế hoàng phẩm cao cấp đan dược. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại liền Đan Thanh cùng Lạc Vũ cũng không sánh bằng. Ngạc nhiên, tuyệt đối ngạc nhiên, Lăng Tiêu luyện chế thiên nguyên thể phách đan, là thuộc về hoàng phẩm cao cấp đan dược, có lẽ đối với người bình thường tới nói, cái kia là cực kỳ quý giá đồ vật. Có thể là đối với hôm nay có thể lưu tại sau cùng 120 cái dược sư tới nói, chưa hẳn chính là cái gì quá quý giá đồ vật. Nhất là đối với Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh cùng Trường Nhạc Tiên Đảo vị kia tới nói, càng là không đáng giá nhắc tới đồ chơi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà dự định luyện chế loại này rác rưởi đan dược. Quả thực không thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn không chịu nhận tiếp nhận, Lăng Tiêu nơi nào sẽ để ý đâu, tâm tư của hắn đã sớm hoàn toàn thả tại luyện chế đan dược phía trên. Hoàng phẩm cao cấp đan dược, với hắn mà nói cái kia là tuyệt đối 100% xác suất thành công, liền xem như Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ luyện chế loại này cấp bậc đan dược, đoán chừng cũng có 9/9 xác suất thành công. Hắn lựa chọn cái này, độ khó khăn thấp, cần dùng dược tài phẩm chất thấp, nguyên cớ cũng không cần quan tâm biết thất bại. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên vô cùng cẩn thận cùng nghiêm túc. Bởi vì cái này đã trở thành một cái dược sư cơ bản tố chất. Vẻn vẹn sau 5 phút, Lăng Tiêu liền trở thành cái thứ nhất luyện đan người thành công. Chẳng qua hắn nhưng không có đem viên đan dược kia thu lại, mà chính là để ở một bên khay bên trong. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Như thế vội vàng luyện chế ra tới hoàng phẩm cao cấp đan dược, coi như thuộc về hoàn mỹ đan dược, nhưng vẫn như cũ không có cách nào cùng người khác hoàng phẩm siêu cấp đan dược so sánh a, hắn chẳng lẽ lại dự định tưới nước? Trường Nhạc lão tổ vô cùng không hiểu nhìn lấy Lăng Tiêu, hoàn toàn không hiểu rõ tiểu gia hỏa này trong đầu nghĩ cái gì. Lăng Tiêu luyện chế xong viên thứ nhất đan dược, sau đó lại hướng đi phụ trợ dược sư, lại phải một phần dược tài. Dựa theo quy tắc, hắn là có tư cách muốn 3 phần dược tài, nguyên cớ cái kia phụ trợ dược sư chỉ là sững sờ một chút, bất quá vẫn là rất nhanh đi giúp hắn chuẩn bị. Đang chờ đợi dược tài thời điểm, Lăng Tiêu xung nhìn xem. Cái này 120 người bên trong, có gần 100 cái luyện chế đều là hoàng phẩm cao cấp đan dược. còn có 15 cái luyện chế là hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược. Còn lại mấy người, luyện chế thì là hoàng phẩm siêu cấp đan dược, ở trong đó thì bao quát đan thanh, cơ lạc vũ cùng thiên hải chân châu. Phẩm chất đan dược càng cao, cần thời gian cũng lại càng dài. Nguyên cớ giờ này khắc này, trừ một số luyện chế thất bại người bên ngoài, đan thanh, cơ lạc vũ cùng thiên hải chân châu cũng đều mới vừa vặn đem dược tài thối luyện hoàn tất. Thối luyện là một cái rất trọng yếu quá trình, đây là muốn đem dược tài bên trong tạp chất khứ trừ, bằng không mà nói, đem rất có thể sẽ dẫn phát vỡ tổ, vậy liền phiền phức. Ha ha, nhìn cuối cùng quán quân tranh đoạt, ngay tại cái này luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược dược sư ở giữa chiến đấu đi ra, chẳng qua nha, chỉ sợ các ngươi kết quả là toi công bận rộn một trận a. Lăng Tiêu cười cười, lúc này, phần thứ hai dược tài cũng đã đưa đến. Hắn xông phụ trợ dược sư cười cười, liền lại bắt đầu luyện đan. Lần trước là thiên nguyên thể phách đan, vạn lần này thì là thiên nguyên linh hồn đan, đều là hoàng phẩm cao cấp đan dược, hắn chẳng lẽ lại cảm thấy luyện chế đan dược càng nhiều, liền có thể cầm càng cao điểm số sao? Trường Nhạc lão tổ mi đầu đều đã vặn lên, có lẽ hắn có ý khác, nhìn nhìn lại đi, Cơ Thanh cũng cau mày, chẳng qua hắn nghĩ lại là mặt khác khả năng, chỉ là tạm thời còn có vô pháp chứng thực. Nếu thật là hắn chỗ nghĩ như vậy, cái này Lăng Tiêu có thể liền có chút quá điên cuồng a. Lăng Tiêu không phải không nhìn thấy ghế giám khảo trên mấy người kia biểu lộ, chỉ là hắn căn bản thì không có để ý. Từ hôm nay luyện đan đại hội vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nhận qua người khác ảnh hưởng, một lòng dựa theo tính toán của mình qua luyện đan. Làm Lăng Tiêu bắt đầu luyện chế viên thứ hai đan dược thời điểm, bao quát thiên hải chân châu, đan thanh, cơ lạc vũ cùng còn lại mấy cái tương đối lợi hại dược sư, vừa mới bắt đầu đem thối luyện dược tài đầu nhập trong lò đan. Chương 1279, nhục ta người tàn. Một khi luyện đan bắt đầu, thất bại người thì dần dần nhiều lên. Theo từng cỗ khói đen bốc lên, 120 người giữa lần lượt có người đi ra. Trên mặt của bọn hắn, không có phẫn nộ, chỉ có bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Bởi vì hai cửa trước bọn họ có lẽ còn có thể tìm lý do nói mình không thích ứng những đề mục kia, thế nhưng là cửa ải cuối cùng, hoàn toàn là thực lực đọ sức. Liên tục 3 lần nếm thử đều thất bại, đối bọn hắn tới nói, đây chính là thực lực quá kém. Chẳng trách người khác, sóng lớn đãi cát, cạnh tranh sinh tồn, đừng nhìn cái này nho nhỏ luyện đan đại hội, đó cũng là một trận tàn khốc sàng chọn a, thực lực không đủ thì vô pháp đi đến sau cùng. Mà có thể đi đến sau cùng, tất nhiên đều là tuyệt đối người nổi bật. Trước đó rất nhiều người còn có không biết rõ, vì cái gì cửa ải cuối cùng chắc thí trước đó cần phải có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại bọn hắn cuối cùng minh bạch, cửa này độ khó khăn quả thực là lớn. Tiêu hao cũng là kinh người, rất nhiều dược sư sắc mặt đều trở nên khó coi. Cho dù dược sư thể chất bình thường đều muốn so võ giả bình thường tốt hơn nhiều, thế nhưng là cao như thế phụ tải vận hành, vẫn là để bọn họ có chút khó có thể chịu đựng. Lăng Tiêu tên kia trước mặc kệ, hoàn toàn làm không rõ ràng hắn đang làm gì. Thiên Hải Chân Châu, Đan Thanh cùng Lạc Vũ ba người đến tột cùng ai sẽ thủ thắng. Đều là hoàng phẩm siêu cấp đan dược, một khi luyện thành, nên như thế nào kết luận người nào tốt hơn? Trường Nhạc lão tổ sốt ruột nhìn về phía Cơ Thanh hỏi. Đối với Lăng Tiêu, hắn tuy nhiên còn có lòng tin, nhưng vấn đề là hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng đang làm gì, nguyên cớ chỉ có thể tự động xem nhẹ. Phán đoán nhân tố nhiều, đầu tiên tự nhiên là phẩm chất, người nào dược hiệu càng tốt hơn, người đó là quán quân, tiếp theo là tốc độ, nếu như phẩm chất một dạng, vậy liền người nào nhanh người nào thắng, nếu như hai cái này đều không thể phán đoán, vậy phải xem tác dụng thực tế, điểm này phán đoán lên so sánh phức tạp, có thể có phải thế không không thể. Cơ Thanh giải thích nói, chẳng qua lớn nhất loại sau tình huống trên cơ bản rất không có khả năng phát sinh, dù sao tại đối với đan thanh cùng cơ lạc vũ tới nói, hoàng phẩm siêu cấp đan dược luyện chế xác suất thành công thực sự quá thấp, cái kia thiên hải chân châu thì không phải vậy, ta nhìn nàng luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược xác suất thành công cần phải tại hơn 9 thành. Cửu thành, vậy không phải nói xong đời sao? Trường Nhạc lão tổ triệt để mộng. Vốn đang chờ mong đan thanh cùng cơ lạc vũ có thể tại Lăng Tiêu không còn dùng được tình huống dưới đánh bại thiên hải chân châu đâu, bây giờ nhìn lại, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Bành, nhưng vào lúc này, cơ lạc vũ luyện đan trên đài, một cỗ khói đen dâng lên, tiếng vang nặng nề cũng biểu thị nàng lần đầu tiên luyện chế thất bại. Xong, Trường Nhạc lão tổ lắc đầu than khổ, hắn phát hiện thiên hải chân châu lô đỉnh bên trong, hết thảy tình huống đều rất ổn định, hơn nữa nhìn đối phương đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, thì biết chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kể từ đó, cơ lạc vũ tại phương diện tốc độ, khẳng định là không kịp. Cứ việc nàng rất nhanh liền phân phó chuẩn bị phần thứ hai tài liệu, nhưng chỉ cần cái kia thiên hải chân châu không thất bại, nàng liền không khả năng đuổi kịp. Gia Vũ muội muội, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thắng cái kia thiên hải chân châu. Đan Thanh xông cơ lạc vũ hô một tiếng, trong lòng không khỏi tràn ngập cảm giác tự hào. Hắn rốt cục có làm anh hùng cơ hội, Lăng Tiêu tại làm bừa, mà Cơ Lạc Vũ thì tại lần đầu tiên luyện chế bên trong thất bại. Chỉ có hắn hiện tại theo Thiên Hải Chân Châu tề đầu tịnh tiến. Cơ Lạc Vũ cười khổ một tiếng nói, Đan Thanh ca ca chuyên tâm luyện đan, hy vọng thì ký thác ở trên thân thể ngươi. Đan Thanh nghe nói như thế, trong đầu càng là nhẹ nhàng, phảng phất mình đã cầm tới luyện đan đại hội quán quân giống như, ai cũng có thể không để vào mắt. Nhưng là hắn cũng không có buông lỏng, giờ khắc này, nếu như hắn cũng luyện đan thất bại, vậy người này coi như ném lớn, nguyên cớ hắn không thể thất bại. Tại hắn toàn tâm toàn ý luyện đan thời điểm, Lăng Tiêu bên kia, viên thứ hai đan dược cũng đã luyện chế hoàn thành. Lại đem phần tài liệu này chuẩn bị cho ta cùng, Lăng Tiêu hướng phụ trợ dược sư nói một tiếng, cầm ra bản thân chuẩn bị xong dược phương cho đối phương. Tiểu tử kia đến cùng chuyện gì xảy ra a? Sẽ không lại phải luyện chế một cái hoàng phẩm cao cấp đan dược đi, cái kia có ý nghĩa gì? Trường Nhạc lão tổ là triệt để tuyệt vọng, trên khán đài, rất nhiều nguyên bản đối với Lăng Tiêu ký thác kỳ vọng, lại điên cuồng sùng bái người, cũng bắt đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn, miệng còn có chút không quá sạch sẽ. Cút đi người cái phế vật này. Cái gì cầu thí thiên triều thiên đế, quả thực rác rưởi. Đúng, không sai, thật là một cái phế vật, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả là luyện chế ra loại rác rưởi này đan dược. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nếu như nói tiếng mắng còn không tính hung ác, như vậy trong đám người lại có thể có người trực tiếp ném ra trứng gà cùng rau héo qua đánh Lăng Tiêu. Vấn đề này coi như nghiêm trọng. 3. Trứng gà nện ở phòng ngự trên vách, vỡ vụn ra. Mặc dù không có đánh trúng Lăng Tiêu, chẳng qua đây tuyệt đối là một loại đối với Lăng Tiêu vũ nhục. Ta chỉ cảnh cáo một lần, lại có người dám mắng ta, thì cắt mất đầu lưỡi. Lại có người dám ném thứ gì nện ta, liền chặt rơi cánh tay. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng hung hăng trừng mắt về phía khán đài, sau đó lạnh lùng nói ra, lão tử luyện đan dược gì, nhốt người nhóm thí sự, không muốn xem liền lăn trứng, thiếu ở nơi đó đánh rắm. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu gần nhất hung danh không yếu, nguyên cớ rất nhiều người đều ngậm miệng lại, cũng đem trong tay cúi đầu muốn ném ra đồ vật cho thu hồi lại. Dù sao ai cũng không muốn bị cắt mất đầu lưỡi, còn sống chặt gãy cánh tay. Nhưng mà, người to gan, không phải là không có. Trên đời này, chung quy có ít người không đem người khác coi là gì. Ngoá, mắng ngươi làm sao, chỉ là một cái thiên long đại lục võ giả mà thôi, còn có dám tự xưng thiên đế, vừa mới thắng hai cửa trước, lão tử đem tiền đặt cược đều áp ở trên thân thể ngươi, ngươi lần này muốn thua, lão tử giết chết ngươi. Đang khi nói chuyện, người này còn có thuận tay đem một cái cải trắng đám đánh tới hướng Lăng Tiêu. Hắn là Trường Nhạc tiên đảo đệ tử, hắn không tin Lăng Tiêu dám ngay trước mặt Trường Nhạc lão tổ xuống tay với hắn. Mà lại lần này luyện đan đại hội cũng là Trường Nhạc tiên đảo chủ trì chuẩn bị, trừ phi Lăng Tiêu là không muốn lăn lộn, nếu không tuyệt đối không dám như thế. Nhưng mà hắn sai, hắn quá không rõ Lăng Tiêu, giờ này khắc này, nếu như không giết gà dọa khỉ, như vậy sẽ còn có nhiều người hơn học theo. Lăng Tiêu đã cảnh cáo những người này, hắn cho những người này cơ hội, chỉ tiếc bọn họ không hiểu chân quý. Người khác khẩn trương luyện đan thời điểm, hắn thế mà phá vỡ phòng ngự vách tường, xông vào trong thính phòng, một cái thủ đao, kiếm khí hoành không. Đồng thời cắt đứt cái kia Trường Nhạc tiên đảo đệ tử đầu lưỡi cùng cánh tay. A, tiếng kêu thê thảm vang vọng quảng trường. Vạn, để nguyên bản ồn ào Trường Nhạc quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Máu, ân máu đỏ tươi, nhưng mà Lăng Tiêu cũng đã trở lại luyện đan trước sân khấu. Thứ ba phần tài liệu cũng đã đưa đến, lão tổ, tiểu tử kia quá phận, hắn thực sự động thủ a. Trường Nhạc tiên đảo đệ nhất dược sư nhíu nhíu mày, mặc kệ hắn cỡ nào thưởng thức Lăng Tiêu, thế nhưng là Lăng Tiêu trước mặt nhiều người như vậy đánh giết Trường Nhạc tiên đảo đệ tử, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ. Biết rõ Lăng Tiêu là cái loại người này, còn muốn đi trêu chọc hắn, đáng đời. Trường Nhạc lão tổ, lại làm cho vị kia đệ nhất dược sư có chút sửng sốt. Chương 1280, bản thể hiện thân. Trường Nhạc tiên đảo đệ tử bị Lăng Tiêu cắt đi đầu lưỡi, chặt cánh tay. Trường Nhạc lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, sau đó cất cao giọng nói coi như cửa ải cuối cùng thua, Lăng Tiêu cũng là anh hùng của chúng ta, nếu như lại có người dám vỗ nhục hắn, không cần hắn động thủ, lão phu cơ hội thay hắn thanh lý đạp nát. Chúng ta Trường Nhạc tiên đảo, không cần đạo đức bại hoại ngu xuẩn. Ha ha, Đan Trường Nhạc, người thế mà không có che chở người một nhà. Dược Phương Tôn Nghiêm cười hỏi. Lão phu là lần này luyện đan đại hội chuẩn bị người, sẽ chỉ trông coi công nghĩa cùng đạo lý, mà không phải bao che khuyết điểm, huống chi như thế đạp nát, sẽ không cho Trường Nhạc tiên đảo mang đến chỗ tốt gì, ngược lại chỉ làm liên lụy tiên đảo, hắn chết chưa hết tội. Trường Nhạc lão tổ từ tốn nói, nửa câu đầu, có lẽ là tùy tiện vừa nói như vậy, nhưng nửa câu sau lại là thật tâm lời nói. Trường Nhạc tiên đảo không cần ngu xuẩn, hắn kiểu nói này, Trên khán đài tự nhiên là không ai dám nói với Lăng Tiêu cái gì, coi như trong đầu oán thầm, cũng tuyệt đối không dám nói ra. Bằng không mà nói, chỉ sợ không phải bị cắt đứt đầu lưỡi, cũng là bị chặt rơi cánh tay, loại kia kết quả, chỉ sợ là không ai nguyện ý tiếp nhận. Hắn vậy mà thật muốn làm như vậy, nhưng vào lúc này, Cơ Thanh trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, hắn hưng phấn mà thân thể đều đang run rẩy. Không có khả năng, hắn điên sao, cái kia loại phương thức chỉ có không đến 3 phần tỷ lệ thành công, hắn hiện tại chỉ còn lại một cơ hội, hắn dám sao? Dược Phương Tôn Nghiêm tựa hồ cũng đoán được Lăng Tiêu muốn làm gì, hắn cũng có chút kích động, thậm chí sắc mặt ửng hồng. Làm sao không có khả năng? Hắn viên thứ nhất luyện chế là Thiên Nguyên Thể Phách Đan, viên thứ hai là Thiên Nguyên Linh Hồn Đan, mà cái này viên thứ ba thì là Thiên Nguyên Nội Lực Đan. Cái này ba viên dược tách đi ra, khả năng không có gì tốt kinh ngạc, phân biệt có thể đề bạt võ giả thân thể, linh hồn cùng nội lực. Nhưng nếu là đặt ở cùng một chỗ dung luyện, liền có khả năng để luyện ra đến gần vô hạn huyền phẩm đan dược, động thiên cảnh. Tam phân quy nguyên đan, Cơ Thanh hưng phấn mà nói ra, tiểu tử này, ta quả nhiên là không có nhìn lầm a, quả nhiên là có bá lực. Nếu như hắn thành công, như vậy tuyệt đối sẽ so cái kia Thiên Hải Chân Châu càng thêm ưu tú. Hừ, ngươi nói là sau khi thành công, nếu như hắn vô pháp thành công, như vậy thì phí công nhọc sức, lấy năng lực của hắn, vốn có thể không dạng này mạo hiểm, cách làm như vậy, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Dược Phương Tôn Nghiêm lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Có lẽ vậy, nhưng hắn có phần này đảm lược, thì có khả năng thành công tính, ta không tin hắn sẽ làm không nắm chắc chút nào sự tình. Cơ Thanh cười cười nói, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Dược Phương Tôn Nghiêm sở dĩ không chịu tin tưởng Lăng Tiêu có thể luyện chế đến gần vô hạn huyền phẩm đan dược tam phân quy nguyên đan. Là thất bại, rơi vào thâm uyên vô pháp tự kềm chế. Vẫn là thành công, một câu đoạt giải nhất, cầm tới luyện đan đại hội quán quân. Ngươi đến tột cùng biết giao cho chúng ta một phần dạng gì bài thi đâu. Cơ Thanh nhìn về phía Lăng Tiêu, đối với thiếu niên này, đã phá lệ xem trọng. Đương nhiên, Dược Phương Tôn Nghiêm mà nói cũng không sai, Lăng Tiêu lựa chọn, là một lần mạo hiểm. Thiên đường cùng địa ngục, bất quá chỉ là cách nhau một đường. Cuối cùng đảo hướng một bên nào, đều xem Lăng Tiêu chính mình nên lựa chọn như thế nào. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu đã luyện chế thành công ra viên thứ ba đan dược. Ba viên dược đặt chung một chỗ, Lăng Tiêu lại đột nhiên nhắm mắt lại. Nguyệt nữ điện hạ, người cảm thấy Cơ Thanh tiền bối nói thế nào? Vân Nhã nhìn về phía Nguyệt nữ, nàng cảm thấy ở đây những người này, chỉ có Nguyệt nữ mới chính thức thấy rõ Lăng Tiêu nội tình. Ta cũng không biết, Nguyệt nữ mỉm cười lắc lắc đầu nói, tên kia, là một cái ưa thích khiêu chiến người, luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược với hắn mà nói, thật không có có tính khiêu chiến, nguyên cớ hắn lựa chọn càng khó khăn cách làm dung luyện một khỏa đến gần vô hạn huyền phẩm, tam phân quy nguyên đan. Như thế nói đến, ngài cũng không biết hắn là không có thể thành công. Vân Nhã kinh ngạc hỏi, không sai, ta không biết, nhưng là ta tin tưởng hắn có thể thành công. Nếu như không phải hỏi một cái lý do, Nguyệt nữ khẳng định sẽ nói là bởi vì nàng ưa thích Lăng Tiêu. Nhưng hiển nhiên lý do kia, không phải Vân Nhã muốn. Ta cũng tin tưởng chủ nhân, Lãnh Mai thái độ cũng rất kiên định. Lãnh Mai, người đây là mù quáng tín nhiệm a. Vân Nhã cười khổ nói, người sai, ta không mù quáng, cho tới bây giờ liền không có mù quáng qua, chủ nhân có năng lực như thế, nguyên cớ ta mới tin tưởng hắn. Vân Nhã công chúa, người vẫn là quá không rõ chủ nhân, nếu như hắn muốn thắng, tại luyện đan chuyện này thượng, bao quát cái kia Dược Phương Tôn Nghiêm, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lãnh Mai từ tốn nói, cái này sao có thể? Vân Nhã đương nhiên không tin, Dược Phương Tôn Nghiêm thế nhưng là huyền phẩm dược sư, đây không phải là hoàng phẩm dược sư có thể đánh đồng. Để ngươi sẽ nói như vậy, nguyên cớ ta cũng không muốn giải thích, chờ một lúc kết quả đi ra, ngươi thì sẽ biết, các ngươi Thiên Long Thương Hành tiếp cận chủ nhân, muốn theo chủ nhân hợp tác ý nghĩ là đúng, nhưng là tuyệt đối không nên có cái gì ý đồ xấu, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lãnh Mai nhàn nhạt nói một câu, nàng đối với Lăng Tiêu, nhìn bề ngoài là sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, nhưng trên thực tế tuyệt không phải như thế. Lãnh Mai tuy nhiên không quá yêu biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng trong nội tâm nàng đầu tựa như gương sáng. Lúc này ở trong lòng trào phúng Lăng Tiêu những người kia, đều an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lăng Tiêu việc cần phải làm, vậy mà cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ bốc cháy lên, toàn bộ trên quảng trường hỏa diễm đều vì vậy mà run lẩy bẩy. Thiên Hải Chân Châu tức giận nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, hỏa diễm một khi mất khống chế, đây chính là rất có thể biết dẫn đến luyện đan thất bại. Mà rất không may, nàng trúng chiêu, lần đầu tiên luyện chế, đã tại nhanh phải hoàn thành tình huống dưới tuyên cáo thất bại. Đan Thanh cũng phiền muộn, hắn cũng trúng chiêu, đan dược luyện chế thất bại. Đâu có gì lạ đâu, không phải ta ý tứ. Lăng Tiêu nhún nhún vai, ai bảo thần hỏa chính là vạn hỏa chi tông đây? Trên đời này tất cả hỏa diễm đều là 12 thần hỏa sinh ra cùng diễn sinh ra. Đáng chết, lúc này mặc kệ là Thiên Hải Chân Châu vẫn là Đan Thanh, đều không có rảnh qua trách cứ Lăng Tiêu, bọn họ cấp tốc để phụ trợ dược sư hỗ trợ gom góp tài liệu, bắt đầu lại một lần luyện chế. Cơ Lạc Vũ ngược lại là vận khí tốt, bởi vì nàng còn chưa kịp châm lửa đâu, vừa mới đem dược tài thối luyện hoàn tất. Nguyên cớ lúc này nàng ngược lại so Thiên Hải Chân Châu cùng Đan Thanh đều càng nhanh. Chẳng qua trên mặt của nàng, vẫn không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, cho dù không có gì có khác bóng người vang, nàng luyện chế hoàng phẩm siêu cấp đan dược xác suất thành công cũng không phải quá cao a. Oanh, đúng lúc này, Thiên Hải Chân Châu bên kia bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Phía sau của nàng, vạn hiện ra một cái hình người hư ảnh. Đến giờ này khắc này, Thiên Hải Chân Châu cần phải liều. Nàng phải dùng chỉ toàn bộ thực lực, bảo đảm viên thứ hai đan dược thuận lợi luyện thành. Cái này hư ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, Thiên Hải Chân Châu hai mắt từng có một lát trắng bệch, chẳng qua phút chốc về sau, lại khôi phục bình thường. Chỉ là nguyện vốn có chút ánh mắt trong suốt, lúc này lại thay đổi âm ngoan cay độc lên. Hoàn toàn chiếm hữu, Lăng Tiêu cảm giác được Thiên Hải Chân Châu lúc này cường hãn. Không khỏi có chút kinh hãi, thực sự là nàng. Dược Phương Tôn Nghiêm bỗng nhiên đứng lên, chương 1281, đột phá ràng buộc. Cũng là cái kia đã từng bị người tại y thuật trên đánh bại, về sau tự sát nữ nhân sao? Cơ Thanh hỏi, không sai, chính là nàng, lúc trước Bạch Hổ Đại Lục chỉ có ta cùng hắn tranh đoạt dược này vương xưng hào, nàng thua, lựa chọn tự sát, không nghĩ tới lại trở về. Dược Phương Tôn Nghiêm sắc mặt có chút âm trầm nói ra, đan trường nhạc, lập tức đình chỉ luyện đan đại hội, không có người có thể thắng được người kia. Trừ phi lão phu tự mình xuất thủ. Chậm đã, Cơ Thanh lắc lắc đầu nói, có lẽ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy đi, nàng lợi hại hơn nữa, thời điểm chết cũng chính là một cái huyền phẩm hạ cấp dược sư thôi, nhiều lắm là cũng liền có thể luyện chế ra huyền phẩm hạ cấp đan dược, nhưng xác suất thành công sẽ không quá cao. Nguyên cớ nếu như không có đoán sai, nàng hẳn là sẽ lựa chọn theo tam phân quy nguyên đan cấp bậc tương đương đan dược. Chỉ cần Lăng Tiêu không thua, dù là bất phân thắng bại, dựa vào chi hai cửa trước ưu thế, hẳn là cũng sẽ thắng. Dược Phương Tôn Nghiêm quát, ngươi thật phải tin tưởng cái kia Lăng Tiêu có thể luyện thành tam phân quy nguyên đan sao? Ngươi thật phải tin tưởng tiểu tử kia, trừ cái đó ra, không còn cách nào, ngươi đừng quên, quy tắc của chúng ta cũng không quy định không thể dựa vào vũ hồn tương trợ. Cơ Thanh nhắc nhở, đối với cái kia Thiên Hải Chân Châu tới nói, nữ nhân kia đã thành nàng vũ hồn, chúng ta vô pháp ngăn cản, nếu không chuyển đi, thì sẽ trở thành trò cười. Cơ Thanh nói không sai. Chúng ta Trường Nhạc tiên đảo gánh không nổi người này. Trường Nhạc lão tổ cũng lắc lắc đầu nói. Hừ, đến lúc đó nếu là bị cái thằng kia cầm quán quân, các ngươi Trường Nhạc tiên đảo rất người biết càng lớn, ngươi thực sự dự định tiếp tục sao? Dược Phương Tôn Nghiêm lạnh lùng hỏi. Đương nhiên tiếp tục, Trường Nhạc lão tổ gật đầu nói, ta tin tưởng Lăng Tiêu, hắn có thể giải ta độc, thì nhất định có biện pháp luyện thành tam phân quy nguyên đan. Bành, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu luyện đan trên đài, đột nhiên bốc lên một cỗ khói đen. Ba viên dược mặc dù không có vỡ nát, nhưng lại gần như đồng thời vỡ ra, sau đó rơi vào tảng đá xanh lên. Thất bại, Trường Nhạc lão tổ cùng Cơ Thanh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh. Lăng Tiêu thế mà thì thất bại như vậy. Dược Phương Tôn Nghiêm lại là cười lạnh một tiếng nói, ta đã sớm nói, dung hợp luyện đan cách làm này, không phải hắn loại tiểu tử này có thể nếm thử, ngay cả ta cũng không dám nói có ngũ thành nắm chắc, hắn quả thực chính là mình tìm cho mình tử lộ. Có lẽ hắn đã sớm biết Thiên Hải Chân Châu biết luyện chế ngang nhau phẩm chất đan dược, muốn thắng, hắn chỉ có thể làm như thế, không có lựa chọn khác. Cơ Thanh thở dài nói, đứa nhỏ này lực quan sát là tốt, chỉ tiếc vận khí kém chút, thất bại trong gang tấc a. Trường Nhạc lão tổ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay quả thật nếu để cho một cái hải tộc đứng ở nơi đó chế giễu bọn họ sao? Ha ha ha, tiểu tử, đáng lẽ đối với ngươi còn có chút tiểu mong đợi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không tốt. Nhìn hôm nay cái này luyện đan đại hội quán quân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thiên Hải Chân Châu trong miệng tuôn ra cực kỳ hưng phấn đắc ý cười to. Nhìn thấy Lăng Tiêu thất bại, không có so cái này càng làm nàng hơn cao hứng sự tình. Dù sao Lăng Tiêu đã lãng phí xong 3 lần cơ hội, một khi thất bại, cái kia liền trực tiếp bị đào thải, ngay cả lật bàn cơ hội đều không có. Lăng Tiêu, ngươi ra hỏa này, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, đã ngươi không được, vậy liền xem ta đi. Đan Thanh lại có chút hưng phấn, Lăng Tiêu thất bại, cho hắn sáng tạo một cái biểu hiện mình sân khấu. Ai, Cơ Lạc Vũ thì là thở dài, nàng không nghĩ tới biết là như thế này, nhưng mà chỉ có thể chuyên tâm tiếp tục luyện đan. Thời gian tại phân phút trôi qua, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tay phải nâng quai hàm, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hơn 10 phút, tên kia phế đi, còn có ngại chúng ta mắng hắn, chính mình bất tranh khí. Đúng đấy, liền Đan Thanh cùng Tiểu Dược Vương cũng không bằng, chớ nói chi là theo vị kia Thiên Hải Chân Châu so. Đáng tiếc, anh hùng trong nháy mắt biến thành cẩu hùng. Trong đám người, lại bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người tựa hồ quên trước đó bị cắt mất đầu lưỡi ra hỏa kia. Chẳng qua lần này, Lăng Tiêu cũng xác thực không nói gì thêm, cũng không có động thủ, bởi vì hắn không có cái kia thời gian rỗi. Cửa ải cuối cùng vô cùng đặc thù, chỉ cần mình không chọn rời đi, là sẽ không bị cưỡng ép đào thải, nguyên cớ hắn kỳ thực còn có ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, hắn còn đến ngẫm lại. Thành công, nhưng vào lúc này, Cơ Lạc Vũ thanh âm hưng phấn vang lên. Nàng luyện chế hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược rốt cục ra lò, tung bay ra làm cho người mê say mùi dược. Không hổ là Tiểu Dược Vương A, đứng vững áp lực cực lớn, vẫn là đem hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược luyện chế ra đến. So cái kia Lăng Tiêu mạnh hơn, lúc này lưu tại đấu trường trên, chỉ còn lại Lăng Tiêu, Thiên Hải Chân Châu, Đan Thanh, Cơ Lạc Vũ bốn người. Những người còn lại, hoặc là đan dược luyện chế thành công, nhưng chỉ là hoàng phẩm cao cấp đan dược, hoặc là tuy nhiên cũng là hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược, thế nhưng là phẩm chất trên rõ ràng không bằng Cơ Lạc Vũ. Chỉ muốn sao cũng là ba lần luyện đan toàn bộ thất bại, chính mình đi ra luyện đan đài. Lúc này Cơ Lạc Vũ luyện chế hoàn thành, thở phào, cũng đi ra luyện đan đài, đến chỗ khách quý ngồi quan sát tiếp xuống trận đấu. Lại là 10 phút trôi qua, Đan Thanh hoàng phẩm đỉnh cấp đan dược cũng luyện chế thành công. Chỉ tiếc hắn không có gì tốt cao hứng, sau Cơ Lạc Vũ muộn 10 phút đồng hồ, về dược hiệu đoán chừng tương đương, khẳng định lấy không được thứ nhất. Hắn có chút dầu dĩ không vui đi ra luyện đan đài, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, Lăng Tiêu, là ngươi làm hại ta trì hoãn thời gian rất lâu, nếu như ngươi cái tên này thắng không Thiên Hải Chân Châu, vậy liền đi chết đi. Thắng ta, chỉ bằng hắn, Thiên Hải Chân Châu khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên nàng luyện chế viên đan dược này cần thời gian muốn so Đan Thanh dài rất nhiều, nhưng phẩm chất cùng cấp bậc lại cao hơn. Mà lại hết thảy đều rất ổn định, nàng tin tưởng mình hôm nay cái này quán quân là quyết định. Tiểu gia hỏa, muốn hay không giúp ngươi a, dù sao bên kia cái tiểu nha đầu kia cũng coi là gian lận. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trong đầu vang lên nguyên tôn thanh âm. Không cần, cho dù là thua, ta cũng phải dựa vào bản lãnh của mình đi hoàn thành lần này khảo hạch, bằng không mà nói, cái kia thì không có ý nghĩa gì. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn biết nguyên tôn hảo ý, cũng biết chỉ cần nguyên tôn xuất thủ, tất nhiên có thể khởi tử hồi sinh, để hắn tan luyện đan dược thành công. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, vừa gặp phải khó khăn phải đi cầu người khác hỗ trợ, như thế hắn, chỉ có thể ở trên con đường này tiếp tục trầm luân. Lần này, hoặc là thất bại, thành làm một cái bị người chế giễu kẻ đáng thương, mang theo loại khuất nhục này tiếp tục cố gắng đi xuống. Chỉ muốn sao thành công, đột phá ràng buộc, để cho mình luyện đan kỹ thuật nâng cao một bước, để tâm tính của mình càng thêm cứng cỏi. Đây là một đạo khảm, vạn, vượt qua, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như vô pháp vượt qua, như vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ha ha ha, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, lại có nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, ta đan dược cơ hội ra lò, các ngươi tất cả mọi người sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta, thật đáng buồn lục chủng tộc, một đám rác rưởi. Có lẽ là đến sau cùng, vượt qua thời khắc gian nan nhất, Thiên Hải Chân Châu cười to lên. Dược Vương Tôn Nghiêm vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Hiện tại cao hứng, không khỏi có chút quá sớm đi. Thanh âm này, là Thiên Hải Chân Châu ghét nhất thanh âm. Nó đến từ Lăng Tiêu, chương 1282, chơi với lửa có ngày chết cháy. Cơ Lạc Vũ hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tiêu, vốn cho rằng lần này hết thảy đều xong, nhưng khi nàng nhìn thấy Lăng Tiêu khóe miệng một màn kia nụ cười tự tin thời điểm, không biết là sao, nàng đột nhiên yên lòng. Ngoá, liền biết đóng vai khóc, chẳng qua gia hỏa này nếu quả thật có thể thắng cái kia Thiên Hải Chân Châu, ta thì thật phục giận. Cứ việc Đan Thanh có một ngàn một vạn không nguyện ý, thế nhưng là hắn đối với cái kia Thiên Hải Chân Châu lại là càng thêm chán ghét, địch nhân của địch nhân, cái kia chính là bằng hữu. Tối thiểu nhất tạm thời, hắn dự định chống đỡ Lăng Tiêu. Tiểu tử, không muốn ở nơi đó cố lộng huyền hư, ta cũng không tin, ngươi đan dược đã vỡ vụn, tại không có dược tài tình huống dưới, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Ngươi vẫn là phải tự biết mình, không nên quá đắc ý, bằng không mà nói, tăng thêm trò cười tai. Thiên Hải Chân Châu một bên khống chế trong lò hỏa diễm, một bên lộ ra khinh thường thanh âm giễu cợt nói. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu hiện tại bất quá là không chịu nhận thua, nguyên cớ dáng chống đỡ lấy ở nơi đó trang xiên a. Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là hơi cười cợt, hắn tịnh không để ý Thiên Hải Chân Châu trào phúng, dù sao đến loại thời điểm này, đừng nói là Thiên Hải Chân Châu, dù cho là những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể lật bàn. Dược Vương Tôn Nghiêm càng là phẫn nộ quát, Lăng Tiêu, không muốn minh ngoan bất linh, người bộ dáng này, sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Từ bỏ đi, Khắc Khư Khư cố chấp. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tôn Nghiêm nhất nhãn, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi không được, cũng không có nghĩa là ta không được. Ngươi lại có thể giải ta nhiều ít đâu. Sau đó, hắn liền nhìn về phía luyện đan đài, đem vung tay lên, ba cái vỡ ra đan dược một lần nữa bị hắn vùi đầu vào trong lò luyện đan. Một đoàn quang mang từ trong tay hắn bay ra, lại không phải hỏa diễm, mà chính là xích dương chi lực. Sử dụng quang nhiệt luyện đan, chỉ sợ từ xưa đến nay, đây là đầu một lần, không dám nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Dược Vương Tôn Nghiêm không lên tiếng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đan lô. Quang nhiệt tuy nhiên không như thần hỏa lợi hại như vậy, nhưng lại càng dễ khống chế, cứ như vậy, liền không sẽ khiến cho đan lô vỡ nát. Lúc này Lăng Tiêu, cả người tắm rửa ánh sáng mặt trời bên trong, hóa thành nhất tôn kim quang bao phủ kỳ người. Những thứ này ánh sáng, đến từ trên bầu trời xích dương. Sau đó thấu qua hai tay của hắn, ra chỉ tại trên lò luyện đan. Nhiệt độ có thể tốt hơn đều đặn tản ra, sẽ không ngưng tụ tại một khối. Quang nhiệt luyện đan, có thể xưng tiên phong, tiểu tử này chỉ sợ so chúng ta tất cả mọi người trong tưởng tượng đều lợi hại hơn a. Cơ Thanh cảm khái nói, không sai, lại có thể hấp thu xích dương chi lực, cũng không đủ cường đại linh hồn lực, là tuyệt đối làm không được. Tiểu tử này linh hồn lực, quả thực khủng bố. Trường Nhạc lão tổ cũng cảm khái nói, không chỉ như vậy, thân thể của hắn chỉ sợ là đi qua các loại thiên tài địa bảo thối luyện qua, bằng không mà nói, cũng không có khả năng tiếp nhận nhiệt độ cao như thế xích dương chi lực, tiểu tử này linh hồn lực, nội lực, thân thể đều là người đồng lứa giữa nhất đẳng. Cơ Thanh lần này đánh giá, cao hơn, nếu không có tu vi bị quản chế, chỉ sợ hắn đều có thể trực tiếp luyện chế ra huyền phẩm đan dược. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đứng ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này, đổi bọn họ, muốn làm đến điểm này, căn bản cũng không khả năng.